Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 641, biện pháp sau cùng. Một đầu khác bên bờ sông, Huyền Trang men bờ cát chậm rãi đi tới, lông mày cau chặt, thỉnh thoảng lại quay đầu trông về nơi Hầu Tử và Đà Khiết. Tiếng kêu thảm của Đà Khiết còn quanh quẩn bên tai, loại cảm giác ấy khiến hắn tâm thần không yên. Thiên Bồng thời thời khắc khắc đều đi theo bên cạnh, thấy vậy bèn nhẹ giọng nói, Huyền Trang pháp sư không cần để ở trong lòng. Đà Khiết kia và Hầu Tử xem như có phần sâu xa, theo lý, Hầu Tử tuyệt sẽ không hạ sát thủ với hắn. Chỉ cần không trực tiếp phế bỏ tu vị, bất luận bị thương nặng tới đâu, đợi đến lúc hắn ra tay giải trừ thuật pháp, tự nhiên sẽ có cách chữa trị. Huyền Trang khẽ thở dài một hơi, nói, Bần Tăng có biết một đạo khuy tâm thuật, thấy được tâm tư người khác, nếu dùng thuật này, chẳng biết được không? Đó là năng lực hắn sinh ra đã có. Thiên Bồng quay đầu nhìn về phương xa một cái, nói, dù biết khẩu quyết, đổi thành người khác, cũng không thi triển ra được. Bởi vậy, chỉ có thể bức hắn chủ động giải trừ. Huyền Trang cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nhấc chân đạp lên cát mềm, tiếp tục tiến về phía trước. Nắm lấy Phật Châu, hắn khẽ hỏi, nếu hắn không giải trừ thuật pháp, chúng ta liền khó mà tiếp tục tây hành. Không cách nào tiếp tục tây hành, liền không thể chứng đạo. Chúng sinh tam giới liền không được đến phổ độ. Bởi vậy, làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu không, liền thành vu hữu. Ý ngươi là thế đúng không? Thiên Bồng đáp nói, xác thực như thế. Huyền Trang khẽ cười cười, nói, nhưng, chúng ta một đường tây hành, vốn là để phổ độ, đến cuối cùng lại mang tới thống khổ cho một số người. Như thế, đạo mà chúng ta chứng được có còn là đạo mà chúng ta muốn tìm? Huyền Trang pháp sư nói lời này là chúng sinh đều có nỗi khổ. Đạo chúng ta chính là phổ độ, là để hóa giải nỗi khổ chúng sinh. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, Đà Khiết kia khổ sở vì thù giết cha, giờ xuất hiện trước mặt Bần Tăng không chỉ không cách nào hóa giải, còn phải nhìn hắn chịu đựng thống khổ mà ngồi yên không quản. Nghe vậy, Thiên Bồng lập tức sững sờ. Thoáng trầm mặc một lúc, Thiên Bồng nói, thế, Huyền Trang pháp sư liệu có lương sách nào không? Huyền Trang lắc đầu, cúi xuống nhìn đăm đăm cát bùn bên chân, chậm rãi về phía trước. Đây mới là khốn cục lớn nhất mà chặng đường tây hành này gặp phải. Nước sông Hắc Thủy Hà có thể ngăn chặn cảm giác, cát bùn dưới đáy sông có thể dùng pháp trận mặc ý điều chỉnh, khiến người lạc mất phương hướng. Nhưng mà, thứ thực sự chắn đường tây hành không phải Hắc Thủy Hà, mà là khốn cục trước mắt. Mỗi một cá nhân đều có khổ của riêng mình, vì giảm bớt nỗi khổ bản thân, thường thường lại cưỡng ép nỗi khổ ấy lên thân người khác. Cứ thế liền thành ác tính tuần hoàn. Vậy mới có câu bể khổ vô bờ. Tây hành là để tìm kiếm một lối đi có thể bóp chặt vòng luẩn quẩn ác tính tuần hoàn này, kéo chúng sinh ra khỏi bể khổ trầm luân. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như này, chẳng phải tây hành cũng là một nỗi khổ khác. Một đường trầm tư suy nghĩ, hồi lâu. Huyền Trang đột nhiên bật cười. Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, Huyền Trang pháp sư nghĩ đến điều gì à? Bần Tăng đột nhiên nghĩ thông. Nghĩ thông? Huyền Trang gật gật đầu nói, bắt đầu từ đêm qua, Bần Tăng đã nghĩ, liệu có nên ngăn lại Đại Thánh Gia thi hình? Ngăn lại, một là Bần Tăng không tìm được lý do. Hai là, Bần Tăng cũng không nghĩ ra cách vượt qua Hắc Thủy Hà, chúng ta tất bị khốn mãi ở đây. Không ngăn lại, mặc chúng sinh chịu khổ mà khoanh tay bàng quan, hồng nguyện phổ độ chúng sinh liền thành thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu ngăn lại, bị vây khốn ở đây, không thể tiếp tục tây hành, hồng nguyện kia liền cũng không thực hiện được. Thiên Bồng suy tư một lúc, nghi hoặc hỏi, thế? Huyền Trang pháp sư nghĩ thông điều gì? Khẽ cười với Thiên Bồng, Huyền Trang vươn ra một ngón, nói, đấy là nỗi khổ của Bần Tăng. Thân ở trong khổ mà không biết. Nói xong, hít một hơi thật sâu, xoay người men theo đường tới lúc nãy, bước nhanh quay về. Khi ấy, vẻ lo lắng vừa rồi sớm đã quét sạch. Nhất thời, Thiên Bồng và Quyển Liêm không khỏi ngơ ngác, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bên bờ sông, Hầu Tử và Hắc Hùng Tinh cùng nhau cắm kim cô bổng xuống, chăm chú quan sát mực nước. Sóng trên Hắc Thủy Hà một đợt tiếp một đợt ùa tới. Vỗ lên kim cô bổng. Cứ vậy nhìn đăm đăm mực nước trên kim cô bổng, hồi lâu, Hầu Tử hung hăng mắng một tiếng, mẹ nó, nhất định là chúng lấp kín dưới du. Thế giờ phải làm thế nào? Làm thế nào? Hầu tử đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, tiện tay thu kim cô bổng vào trong tay, trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, cười hừ nói, nếu là bình thường, lên trời không được, thì ra chui xuống đất. Dù sao đất này không phải không xuyên qua được, ta cũng không tin cái pháp trận chó má này xuống đến địa phủ mà vẫn còn hữu hiệu. Hơn nữa, khi ấy nước đều chảy hết xuống địa phủ, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết. Lời này vừa ra, Hắc Hùng Tinh lập tức sợ đến nỗi rụt cổ lại. Hầu tử vươn tay vỗ vỗ vai Hắc Hùng Tinh, thông thả nói, yên tâm, đây là biện pháp sau cùng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không dùng. Bằng không, há chẳng phải chúng ta còn chưa thỉnh được kinh, tam giới đã nát cả rồi. Lại đây, chúng ta tiếp tục chơi. Nói xong, hắn xoay người đi tới trước mặt Đà Khiết đang thoi thóp một hơi, nhấc nổi người lên, hung hăng nói, yên tâm, nước sông này không làm khó được ta. Cùng lắm là đâm xuyên, để nó chảy xuống địa phủ. Khi ấy cái gì mà bằng ma vương, sư đà vương, không đứa nào sống sót được hết. Lời này cơ hồ là hét ra. Thanh âm rền vang giữa thiên địa. Đà Khiết vẫn cắn răng không lên tiếng, nhưng ba tên yêu vương dưới đáy sông Hắc Thủy đã bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Các ngươi nói, liệu hắn có thật đâm phá, để nước chảy xuống địa phủ? Ngay khi ba tên yêu vương đang do dự có nên chuồn êm trước hay không, Huyền Trang đã đi tới bên cạnh hầu tử. Đầu tiên là hai tay hợp mười, hướng hầu tử hành lễ, khiến hầu tử nhìn mà không khỏi sững sờ. Đại thánh gia, hay là để bần tăng nói chuyện với hắn? Ngươi nói chuyện với hắn. Hầu tử nhìn Tiểu Bạch Long nằm im lìm nơi không xa, nói, ngươi có lòng tin? Cứ thử một lần xem sao. Hầu tử buông tay, Đà Khiết, phù, một tiếng, cả người té ngã ra đất. Vậy ngươi thử thử đi. Nói xong, hầu tử quay đầu liền đi, đứng bên bờ nhìn quét tới lui mặt sông Hắc Thủy. Gật gật đầu, Huyền Trang không người đỡ Đà Khiết dậy, dìu hắn ngồi lên trên tảng đá. Thương thế thực sự quá nặng, tuy không thương đến nơi yếu hại, nhưng toàn thân cao thấp sớm đã không còn một tấc da thịt nào là lành lặn, không có xương khớp nào là chưa gãy vụn. Thậm chí nhiều chỗ trong đó đã bị hầu tử trị qua mấy lần, rồi lại liên tục đánh gãy. Vừa cử động, Đà Khiết vừa rên lên hừ hừ, mồ hôi trên trán chảy xuôi như hạt châu. Hoàng lẫn cùng vết máu từ từ trượt xuống. Thoáng mở mắt ra, hắn mông lung nhìn Huyền Trang, thấp giọng nói, ta tuyệt sẽ không giải khai, các ngươi đừng vọng tưởng. Huyền Trang khẽ cười, gật đầu nói, bần tăng biết. Nói xong, xoay người dùng chậu gỗ mà hầu tử biến ra rót một ít nước sông vào, tỉ mỉ lau đi vết máu trên người Đà Khiết. Từ đầu tới cuối, Đà Khiết đều cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Trang. Nơi không xa, Thiên Bồng chậm rãi đi tới bên cạnh hầu tử, sóng vai cùng đứng nhìn mặt sông. Không giải quyết được à? Xương cốt cứng lắm, nhất thời chưa trị được. Quay đầu nhìn đằng sau một cái. Hầu tử thán nói, nước đang dâng lên, đám vương bát kia lấp kín hạ du, không được bao lâu, toàn bộ nơi này sẽ bị chìm ngập. Trong thời gian ngắn, e rằng dùng hình cũng vô dụng. Thế tiếp theo phải làm thế nào? Vừa nãy hình như hắn nói chuyện này có can hệ tới địa tạng vương. Hay là, ta trực tiếp dẫn nước xuống dìm địa phủ. Cũng coi như trả thù. Thiên Bồng lập tức cười hừ một tiếng, lắc đầu nói, có đôi lúc ta thật rất bội phục ngươi, cách gì cũng nghĩ ra được. Chẳng qua, cách đó không làm được đâu. Thứ nhất, ngươi dìm ngập địa phủ, ngoài mặt thì có vẻ như ngươi báo phục được địa tạng vương. Kỳ thực chỉ khổ cho đám quỷ sai và chúng sinh tam giới. Thứ hai, ngươi mà dám làm như thế, chẳng lẽ không sợ Như Lai lại đánh lên cờ hiệu cứu thế tới gây chuyện với ngươi? Năm đó, chẳng phải cũng mượn cớ này. Nghe vậy, hầu tử lập tức có phần do dự. Nếu hắn là cô gia quả nhân, dù Như Lai đi ra thì đã có sao? Cùng lắm là thêm một trường đánh nhau giữa hư với thực, chẳng ai làm gì được nhau. Nhưng tệ hại chính là, hắn không phải cô gia quả nhân, dù đã qua hơn 600 năm, hắn vẫn còn rất nhiều nhược điểm. Chặn đường Tây Hành, chẳng phải chính là để giải quyết vấn đề này ư? Mấp máy môi. Hầu tử ngẩng đầu nhìn trời, thông thả nói, ngươi nói xem, nếu ta chỉ chọc ra một điểm nho nhỏ, sau đó lại dùng kim cô bổng lấp lại, không để nước chảy xuống quá nhiều, liệu có đỡ hơn chút nào không? Thiên Bồng bật cười, vỗ vỗ vai hầu tử, nói, cái đối phương cần là mượn cớ, còn rốt cục ngươi có tạo thành phá hoại hay không, không quan trọng. Nghe được lời này, hầu tử lập tức nghệch ra giống như quả bóng xì hơi. Thường nói tu tiên đừng dính hồng trần, không quản tục sự, đặt vào chuyện này, quả nhiên vẫn đúng. Cùng một loại tu vị, cùng một loại thực lực, kẻ lây dính hồng trần. Tục sự cuốn thân, nhược điểm đúng thật nhiều hơn kẻ một lòng tu hành vô số lần. Vứt chuyện trường sinh bất lão sang một bên, tu tiên, quả thực chẳng có mấy lợi lộc. Trên thực tế, tự cho là siêu thoát phàm nhân, thật ra chỉ là từ lao tù này bước vào lao tù khác thôi. Vẫn cứ nơm nớp lo âu, có vô số phiền não không giải quyết được. Nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi nhớ lại đương sơ khi quỳ trước cửa Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Phong Linh từng nói một câu, khoái lạc mỗi người, tùy ở lòng dạ chính mình. Vừa nhớ lại, hắn chợt thấp giọng thán nói, ta không khoái lạc như vậy, chắc là bởi lòng dạ hẹp hòi. Cái gì? Không, nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Một tay đắp lên vai hầu tử, Thiên Bồng chậm rãi nói, bây giờ chúng ta thảo luận vấn đề khác đi. Giả như, chúng ta không cách nào khiến Đà Khiết giải trừ thuật pháp trước khi nước sông chìm ngập nơi đây, như vậy, khẳng định sẽ bị hãm dưới đáy sông. Đi, là đi không được. Đối phương quyết tâm muốn khốn chặt chúng ta, bởi thế, phải chuẩn bị tinh thần đánh trường kỳ chiến. Những người khác thì không sao, Huyền Trang pháp sư không có tu vị, còn cần tục vật nuôi thân. Sợ rằng không gượng được bao lâu. Lúc này, tùy theo Đà Khiết tự hành điều tức. Sắc mặt nhìn qua đã khá hơn vừa nãy một chút. Huyền Trang ngồi ở bên chuyên tâm giúp hắn xử lý vết thương, đột nhiên mở miệng hỏi, lệnh tôn, qua đời mấy năm rồi? Chương 642, chờ đợi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, dương quang long lanh. Gió nhẹ từ từ thổi qua, cỏ cây trong sân vang dậy xào xạc. Trong phòng nhỏ, Thanh Tâm trải ra địa đồ bằng da dê, sắp mình trên mặt bàn chăm chú tra xem. Trầm Hương đứng ở bên, người quá thấp không nhìn thấy được gì, thỉnh thoảng lại nhảy lên, song vẫn không nhìn được, chỉ biết mỏi mắt nhìn Thanh Tâm. Gần đây có tin tức nào về Ngộ Không sư huynh không? Không. Vũ Huyên lắc lắc đầu, cũng rướng cổ nhìn địa đồ. Ngẩng đầu lên, Thanh Tâm nhắc chỉ tính một cái, lại vươn tay đo đạc một hồi trên bản đồ Tây Ngưu Hạ Châu, cuối cùng khoanh một vùng trên địa đồ. Nói, chắc ở quanh đây, đi qua tìm xem là được. Nói rồi, Thanh Tâm cuốn địa đồ lại. Thanh Tâm sư thúc muốn tìm Ngộ Không sư thúc? Ừ. Sao sư thúc không trực tiếp hỏi Thiên Đình? Bọn họ coi chừng mỗi ngày, nhất định biết Ngộ Không sư thúc đang ở đâu. Thả địa đồ vào trong ống giấy đặt cạnh bên, Thanh Tâm nhàn nhạt đáp, không muốn gây thêm phiền phức. Nói xong, dắt tay Trầm Hương đi ra ngoài, đi tới trước cửa còn quay đầu dặn lại. Chuyến này chắc đi không lâu liền sẽ trở về, người giúp ta thu dọn phòng luyện đan, bổ sung tài liệu còn thiếu, khi về ta muốn bế quan luyện đan. Trầm Hương nghe mà tỉnh tỉnh mê mê. Vũ Huyên lại khẽ súc mày. Bế quan luyện đan, lại dùng mỗi tài liệu bình thường, lần luyện đan này, không nghi ngờ gì là muốn luyện đan cho Trầm Hương dùng. Nhớ lúc trẻ, khi mình bái nhập môn Hạ Côn Luân Sơn, bưng trà rót nước, trải giường xếp chăn, có gì chưa từng làm qua. Dù thế, được đến cũng chỉ là một bộ công pháp nhập môn phổ thông. Trầm Hương này không biết vớ phải vận khí cỡ nào, còn chưa chính thức bái nhập môn hạ, sư phó tương lai đã chuẩn bị sẵn đan dược giúp hắn đề thăng tư chất. Thanh Tâm khi đương sơ thì cũng thôi, hai vị đại năng đồng thời nhận nạn làm đệ tử, trong này khẳng định là có cơ duyên nào đó. Chứ đứa nhỏ miệng còn hôi sữa chốn phàm trần này sao có thể may mắn đến vậy? Thanh Tâm nhận hắn làm đồ đệ. Chẳng phải Tu Bồ Đề và Lão Quân đều thành sư tôn của hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Huyên không khỏi thở dài. Đúng đồng nhân bất đồng mệnh. E là chưa đến 200 năm, tu vị của hắn liền vượt qua ta. Kỳ thực nghĩ lại mới cảm thấy buồn cười, tốt xấu gì mình cũng là tu sĩ hóa thần cảnh, lại đố kỵ với một đứa nhóc còn chưa bắt đầu tu tiên, đáng không? Lắc đầu cười khổ, Vũ Huyên xoay người đi tới phòng luyện đan của Thanh Tâm. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại. Đêm hôm qua, sư tôn và sư thúc đã nói những gì? Nàng không khỏi tò mò. Bên bờ Hắc Thủy Hà, trong tiếng sóng vỗ xào xạc, nước sông đã thấm ướt các buồng dưới chân hầu tử. Chống lấy kim cô bổng, hắn cúi đầu xuống, lặng lẽ quan sát. Đang nghĩ gì đấy? Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi. Đang nghĩ có thể tìm được ngoại viện nào? Hầu tử vương tay gãi gãi gò má, nói, chẳng qua, nghĩ tới nghĩ lui hình như cũng chẳng có ai để tìm. Phật môn ra tay, thiên đình thì không dựa được. Ta còn không xử lý nổi, đám lục quải trường người đông ra thì chẳng có gì, tìm đến cũng vô dụng. Tứ Hải Long Cung giỏi sông nước, nhưng không đủ sức đánh với đám yêu vương. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại mỗi Tà Nguyệt Tam Tinh Động và Đâu Xuất Cung. Đáng tiếc hai nơi này đều không dễ mời được. Thoáng dừng một chút, Hầu Tử Thuần miệng hỏi, ngươi thì sao? Có bằng hữu nào có thể giúp được không? Ngươi đang trêu chọc ta hay là trêu chọc chính ngươi? Nói xong, Thiên Bồng quay đầu ý vị sâu xa nhìn Hầu Tử. Hầu Tử lập tức sững sờ, rất nhanh liền hiểu ý Thiên Bồng. Thiên Hà Thủy Quân dưới tay Thiên Bồng bị Hoa Quả Sơn đánh cho toàn quân lật chìm, bản thân Thiên Bồng lại bị Thiên Đình gạt bỏ. Huống hồ toàn bộ Thiên Đình xưa kia đã bị Hầu Tử huyết tẩy một lần. Bây giờ Thiên Bồng lên trời, đừng nói tìm người, đường cũ chưa chắc đã nhận ra. Làm gì còn trợ thủ nào nữa? Vương tay vỗ vỗ vai Thiên Bồng biểu thị khiển ý, Hầu Tử quay đầu thét to nói, chuyển lên chỗ cao. Nghe được lời này, Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm lập tức giơ đà khiết đi lên gò cao. Huyền Trang, Tiểu Bạch Long theo gót ngay sau. Theo ý Huyền Trang, Hắc Hùng Tinh biến ra một chiếc cán để đà khiết nằm lên. Tiểu Bạch Long mới vừa tỉnh dậy, nhìn thấy thảm trạng của biểu đệ, vội sáp tới hỏi han một trận, nhất thời ném bay khốn cảnh hiện tại sang một bên. Hai người một trước một sau bảo hộ đà khiết. Khiến cho Hầu Tử nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Thật không dễ dàng mới ấn xuống xung động lần nữa ra tay nghiêm hình tra tấn. Bị bọn họ giày vò như vậy, bỗng dưng mình lại thành kẻ xấu. Kỳ thực đôi lúc sự thể nó kỳ quái vậy đấy. Lúc ngươi bình tĩnh nhìn lại, thường thường sẽ hiểu thông suốt mọi chuyện. Những kẻ mà không có chút tí ti quan hệ nào với Hầu Tử, trừ phi đầu óc bị lừa đá, bằng không ai dám chọc hắn. Dù chọc cũng không sao, cùng lắm là một gậy đánh chết. Nói trắng ra, Đà Khiết cậy vào giữa Hầu Tử và Tây Hải Long Cung nhiều ít có phần sâu xa, mới quyết tâm kiên trì đến cùng. Bởi thế, kẻ xấu dễ làm, người tốt khó đương. Mà khó làm nhất, chính là cái loại nửa tốt nửa xấu như Hầu Tử. Hư lạnh hai tiếng, Hầu Tử vác lên kim cô bổng, bắt đầu tuần thị tới lui, phòng ngừa đám yêu vương đánh lén. Lúc này, bãi bồi vốn rộng trăm trượng, dài hơn 300 trượng trường, nhưng tùy theo nước sông dâng lên, chỉ thừa lại 70 trượng chiều rộng, 200 trượng chiều dài. Diện tích gần như thiếu nguyên một nửa. Nói đến cùng, chỗ này chỉ là bãi bồi giữa lòng sông, căn bản không có núi đồng gò đồi gì hết. Chỗ cao nhất mới cao chưa đến 3 trượng. Theo như tốc độ này, không cần một ngày một đêm, bãi bồi sẽ bị dìm ngập, chúng nhân tất bị hãm xuống đáy sông. Đến khi ấy tất sẽ sa vào trường kỳ chiến như lời Thiên Bồng. Không biết xác phàm của Huyền Trang có thể gượng được bao lâu. Trên sườn đất, Ngao Liệt đã lôi hết toàn bộ đan dược cất kỹ trong người ra, thống thống nhét vào miệng biểu đệ. Nhìn bộ dạng tàn tạ đến biến hình của Đà Khiết, hắn không biết nên nói gì mới phải. Dù sao khuyên cũng khuyên không nổi, đút thuốc xong, hắn liền dứt khoát xoay người rời đi. Giờ chỉ còn lại Huyền Trang thủ ở bên người Đà Khiết. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Đà Khiết dùng thanh âm có phần khàn khàn đứt quãng nói, Huyền Trang Pháp Sư không cần coi chừng ta thế đâu. Ta sẽ không chạy. Với tình hình hiện tại, muốn chạy cũng không được. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, bần tăng không sợ thí chủ chạy. Vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Bần tăng nghĩ, thí chủ đã thụ thương, chắc cần người chăm sóc. Bởi thế, bần tăng liền ở lại. Chăm sóc ta. Ngươi mà có thể chăm sóc ta. Đà Khiết không khỏi cười nhẹ, vừa cười, vết thương trước ngực tức thì bung ra, đau đến nỗi khiến hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán. Huyền Trang vội vàng sáp lại. Dằng co hồi lâu, mới lần nữa băng bó xong miệng vết thương. Xem, đây không phải là chăm sóc ư. Đà Khiết im lìm nhìn Huyền Trang, trong ánh mắt vẫn chất đầy địch ý, Huyền Trang cũng không nhiều lời, nắm lấy Phật Châu, hai mắt khép lại, ngồi xếp bằng bên cạnh. Nháy mắt, lại nửa canh giờ qua đi. Đà Khiết cắn răng thấp giọng nói, các ngươi cảm thấy cứng không được, liền chơi trò mềm mỏng. Đừng vọng tưởng, bất kể thế nào ta cũng sẽ không giải trừ thuật pháp. Huyền Trang thoáng mở mắt, hướng nơi xa nhìn một cái, nhẹ giọng nói, với lỗ tai đại thánh gia, chắc không động tĩnh nào quanh đây có thể trốn không qua được. Lời này tốt nhất ngươi đừng để hắn nghe thấy, bằng không, Trần Tăng cũng không cứu nổi ngươi. Vừa nghe, Đa Khiết vội vàng nuốt khô ngụm nước bọt, tức tốc ngậm miệng. Thời gian lại trôi đi từng chút một. Lúc đầu, Đa Khiết tưởng rằng Huyền Trang tới coi chừng mình, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là không phải. Một là Huyền Trang còn chẳng thèm nhìn mình, cứ lẳng lặng ngồi đó đã tọa. Thứ hai, Huyền Trang là phàm nhân, theo lý, bất kỳ ai trong nhóm người này đến giám sát mình đều thích hợp hơn hắn vô số lần. Ngay sau đó, Đa Khiết cho rằng Huyền Trang chuẩn bị giở trò mềm mỏng. Tính thử thông qua chữa thương cho mình để làm quen, rồi qua đó đạt thành mục đích. Nhưng nhìn tình hình, có vẻ cũng không phải. Băng bó vết thương, nuốt đan dược xong, hắn liền chẳng làm gì nữa cả. Thế rốt cục hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là để chăm sóc mình? Đa Khiết nghĩ mãi mà không thông. Huyền Trang không có động tĩnh, dần dần, hắn không khỏi hiếu kỳ. Cứ vậy ngây ngốc hồi lâu. Mặt trời dần ngã về Tây, hoàng hôn gần tới. Huyền Trang vẫn im lìm ngồi đó. Nơi xa, hầu tử và đám người Thiên Bồng chính đang bận rộn dựng lên một khoảng đê bên bờ sông. Chắc là muốn tận lực kéo chậm thời gian dìm ngập nơi này. Một mực nằm đó, trên dưới khắp người kịch đau không ngừng, hai mắt Đà Khiết có phần mơ hồ, muốn đi ngủ. Đáng tiếc, thân trong trận địch, đi ngủ thực không phải chủ ý hay. Do dự hồi lâu, hắn thấp giọng hỏi, người Tây Hành, đến cùng là vì sao? Thỉnh kinh. Kinh gì? Kinh Phổ Độ. Là. Kinh Phật ư? Huyền Trang khẽ gật đầu, xem như là vậy. Là kinh Phật, sao người Phật môn lại muốn ngăn cản? Người Phật môn nói muốn ngăn trở ư? Vừa nghe, Đà Khiết lập tức sửng sốt. Hồi lâu, mới hoảng nhiên đại ngộ nói, đúng là chưa hề, đúng là chưa hề. Ta nói sai rồi, chưa hề có người Phật môn nào nói muốn ngăn cản ngươi. Nói rồi, Đà Khiết mờ mịt nhìn lên tầng mây đỏ hồng như lửa dưới trời chiều. Thí chủ làm vậy, là để báo thù cho lệnh tôn. Đà Khiết khẽ gật đầu. Huyền Trang nghiêng mặt sang, nhẹ giọng hỏi, lệnh tôn yêu cầu thế ư? Đà Khiết có vẻ không vui, đáp nói, ngươi nói lung tung gì đấy? Báo thù cho cha, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, sao còn cần phụ vương nhắc nhở? Xuống địa phủ gặp qua hồn phách lệnh tôn chưa? Đi qua một lần. Địa phủ là địa bàn của Địa Tạng Vương, chức vụ ta treo trên thiên đình cũng chỉ là hà bá. Mấy năm nay, mới đi qua một lần, vẫn đang nghĩ cách mua chuột quỷ sai để xuống thêm lần nữa. Lệnh tôn dưới địa phủ. Thế nào? Địa phủ thì còn thế nào được nữa? Tốt xấu gì thì phụ vương cũng là Long Vương thủy tộc, chịu khó chịu khổ là khẳng định không cần. Chỉ là xếp hàng đợi đầu thai thôi. Đã sắp xếp tiền trình gì chưa? Vẫn chưa, chẳng qua, ta sẽ tìm cách sắp xếp cho phụ vương một tiền trình thỏa đáng. Huyền Trang khẽ cười cười, nói, một ít chuyện trước kia của ngươi, Nguyên Soái đã kể cho Bần Tăng. Nếu thật làm như ngươi dự định, sợ rằng phụ vương ngươi sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Chương 643, Nông Phu và Con Rắn, 1, nhắc tới phụ thân, nội tâm Đà Khiết đột nhiên lộc bộc một tiếng, gượng cười nói, ngươi đừng làm ta sợ, phụ vương ta thì có thể có chuyện gì. Dưới địa phủ rất an toàn, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lệnh, Địa Tạng Vương tất sẽ không làm gì phụ vương. Huyền Trang nhẹ giọng nói, dù ngươi không nghe lệnh, Địa Tạng Vương cũng sẽ không làm gì phụ vương ngươi. Nghe vậy, Đà Khiết chợt sừng sở, gian nan quay đầu nhìn đăm đăm Huyền Trang. Ngươi nói thế là có ý gì? Không phải sao? Huyền Trang phất phất tay nói, ngay cả lời ngăn chặn Bần Tăng đi thỉnh kinh Địa Tạng Vương đều chưa từng nói qua. Thì lấy đâu ra lý do để ra tay với phụ thân thí chủ? Từ đầu đến đuôi, những gì thí chủ biết được, e rằng không phải xuất từ chính miệng Địa Tạng Vương. Dù muốn thí chủ báo thù cho cha, thì cùng lắm chỉ là trước không ngăn trở, sau không truy cứu mà thôi, chứ tuyệt sẽ không thật sự ra tay trợ giúp thí chủ. Ngược lại, nếu chuyến này thí chủ thật sự thành công, tính mạng Bần Tăng thì không đáng nhắc tới, nhưng Đại Thánh Gia, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Đà Khiết híp mắt nhìn đăm đăm Huyền Trang hồi lâu, rồi chợt khép mắt lại, nói, ngươi đừng dọa ta. Hơn nữa ngươi dọa ta cũng vô dụng. Hồn phách phụ vương nằm trong tay đối phương, ta tuyệt sẽ không cầm phụ vương ra đặt cược. Huyền Trang không tiếp lời, hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Lại qua ước chừng một canh giờ, trời đã đen thui. sóng trên mặt sông vỗ đánh lên đê đập mà đám người hầu tử vừa dựng lên, phát ra từng hồi tiếng vang. Trời đêm vương tay không thấy ngón, thậm chí không thấy được rõ ràng thân ảnh mấy người hầu tử bên bãi sông. Trong thời gian này, mấy người kia đều qua đây vài lần. Tiểu Bạch Long đến xem thương thế Đà Khiết. Chưa nói được mấy câu thì đã đi. Hắc Hùng Tinh tới để nhắc nhở Huyền Trang. Nói nhiều nhất là 6 canh giờ nữa, nơi này sẽ triệt để chìm ngập. Thời gian trôi đi từng chút một, người tích xúc thể lực, người thì mài sắc binh khí. Mấy người đều bắt đầu khẩn trương bị chiến, chỉ riêng Huyền Trang vẫn có vẻ hờ hững. Còn Đà Khiết, lại có phần thấp thỏm bất an. Đúng như lời Huyền Trang nói, hiện nay đối tượng sa vào khốn cục, sớm đã không chỉ là đội ngũ Tây Hành, mà còn bao gồm cả chính bản thân Đà Khiết. Khốn cục của đội ngũ Tây Hành rất nan giải, chẳng lẽ khốn cục của hắn lại dễ giải? Hồn phách kính Hà Long Vương đang ở dưới địa phủ. Địa phủ lại thuộc quyền quản hạt của Địa Tạng Vương. Dù Địa Tạng Vương sẽ không ra tay với kính Hà Long Vương, nhưng người khác thì sao? Tục thoại nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tuy Địa Tạng Vương không khả năng nói ra những lời đại loại như sẽ khiến kính Hà Long Vương hồn phi phách tán nếu Đà Khiết không tuân phục, nhưng chỉ cần có tên quỷ sai nào đó bên người Địa Tạng Vương nhìn thấu tầng tâm tư này, muốn cướp công, muốn lấy lòng, chẳng lẽ còn không được? Chỉ cần một tên quỷ sai, một tên Diêm La, hoặc một tên Yêu Vương, được sự cho phép của Địa Tạng Vương, có thể tự do ra vào địa phủ, muốn dụi tắt một hồn phách, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Một khi Đà Khiết giúp đội ngũ Tây Hành giải trừ thuật pháp, đến lúc đó dù Địa Tạng Vương không ra tay, về cơ bản có thể đoán định kính Hà Long Vương lành ít dữ nhiều. Chính bởi thế, bất luận Đà Khiết phải chịu đựng trọng hình nặng tới đâu, đều một mực cắn răng không thỏa hiệp. Bởi vì một khi hắn buông ra, vậy kết cục dành cho kính Hà Long Vương chỉ có thể là hồn phi phách tán. Nhưng mà, nếu sự thể thành công, chẳng lẽ liền vạn sự đại cát? Tính tình đại thánh gia thế nào, ai trong tam giới cũng đều biết, sở dĩ mình dám đến, một phần là bởi có tầng quan hệ với Tây Hải Long Cung, dù bị trả thù, khả năng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Phần khác, chính là vì hồn phách phụ vương nằm trong tay đối phương. Đà Khiết mới không thể không đến. Nhưng, một khi thành công, báo thù được cho cha, lại hỏng mất đại sự Tây Hành, đại thánh gia sẽ trả thù sau đây. Sau một đêm dày vò, hiện tại Đà Khiết không còn dám nghĩ nhiều. Trước đây, là nhất thời nóng đầu chưa kịp nghĩ kỹ, mà bây giờ, nằm im lìm ở chỗ này, lại không dám nghĩ. Bởi vì, đại thánh gia căn bản không phải loại người như hắn tưởng tượng lúc đầu. Yêu Vương từng có thành tựu thiên đạo này, không chỉ không có nửa điểm phong thái đại tiên, ngược lại còn như lưu manh chốn thị tỉnh. Càng giống ác ôn hơn xa yêu quái khác. Hắn cư nhiên có thể tự thân dụng hình, hơn nữa còn làm không biết chán. Trong quãng thời gian dài đến 6-7 canh giờ kia, liên lục hành hạ, dày vò, khôi phục, rồi lại hành hạ, dày vò. Dạng người như thế, có lẽ giữa thiên địa này chỉ có mình hắn thôi. Sau khi bị dày vò nguyên một đêm, hiện tại Đà Khiết hoàn toàn tin tưởng, dù không chết, một khi đã bị đối phương trả thù, tên tuyệt thế Yêu Vương này nhất định sẽ khiến cả nhà mình sống không bằng chết. Bởi vì, hắn chính là người như vậy. Đối với điểm này, Đà Khiết thâm tín không nghi. Nhưng mà, đi tới bước này rồi, hắn còn đường để lui ư? Nghĩ đến đây, Đà Khiết không khỏi cười khổ. Đường lui, có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã không tồn tại. Hắn vốn không còn lựa chọn nào khác, từ đầu tới đuôi, chẳng qua là con rối trong tay kẻ khác thôi. Đối với bản thân hắn, hiện tại kết quả tốt nhất là mong rằng khi sự tình thuận lợi xong xuôi, vị Tề Thiên Đại Thánh này không giận lây sang hồn phách phụ thân. Nhưng trên đời này có chuyện tốt như vậy ư? Không biết vì sao, đột nhiên Đà Khiết lại nói với Huyền Trang Pháp Sư, cái kia. Nếu có khả năng, có thể nói đỡ cho phụ vương ta một tiếng. Để Đại Thánh gia đừng giận lây sang hắn. Nói đỡ thế nào? Thì là, giúp ta khuyên một chút, để Đại Thánh gia đừng giận lây sang phụ vương ta. Muốn chém muốn giết thì nhắm vào ta được rồi, Đà Khiết ta dù hồn phi phách tán, cũng không nửa lời oán thán. Đà Khiết đột nhiên cười lúng túng, thấp giọng nói, xin lỗi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi không đáp ứng cũng chẳng sao. Nói rồi, hắn từ từ khép mắt lại. Sau thoáng chốc trầm mặt ngắn ngủi, Huyền Trang khẽ cười cười, nói, việc này qua đi, nếu bình yên vô sự, Đại Thánh gia tất không đến nỗi giận lây. Nếu có chuyện, khi đó sợ rằng Bần Tăng đã thân vẫn. Làm sao khuyên nhủ được Đại Thánh nữa? Đa Khiết vội mở miệng hỏi, nếu ngươi không thân vẫn, ngươi sẽ đáp ứng. Huyền Trang chậm rãi nghiêng mặt qua, trông hướng Đà Khiết. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hai mắt Đà Khiết thoáng mở to, vẻ mặt đầy mong đợi. Sắc mặt Huyền Trang vẫn cứ hờ hững, lại như có điều suy tư. Hồi lâu, Huyền Trang nhẹ giọng nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa phù đồ, nếu Bần Tăng còn sống, tất sẽ khuyên giới Đại Thánh. Thật ư? Ngươi muốn lấy đó làm điều kiện bắt ta giải trừ thuật pháp? Thí chủ nguyện ý. Đà Khiết không trả lời. Chương 644, Nông Phu và Con Rắn, 2, lại lặng lẽ đối thị hồi lâu. Huyền Trang hai tay hợp mười, nhàn nhạt nói, thí chủ niệm tới an nguy của hồn phách lệnh tôn, tất nhiên không chịu giải trừ thuật pháp, điểm này Bần Tăng có thể hiểu được. Dù vậy, nếu Bần Tăng có cơ hội, vẫn sẽ khuyên nhủ Đại Thánh. Thí chủ cứ yên tâm. Vừa nghe lời này, trên mặt Đà Khiết lập tức phù hiện ý cười kinh ngạc. Lúc đề ra thỉnh cầu, hắn chỉ thuận miệng mà nói thôi, nhưng vạn vạn không ngờ, Huyền Trang cư nhiên lại đáp ứng. Cái gì thế này? Lần này mình tới đây là để lấy mạng hắn, song hắn cứ vậy dễ dàng đáp ứng lời thỉnh cầu của mình. Hơn nữa không có điều kiện đi kèm nào, thậm chí còn không hề ra giá trả giá. Đầu óc đứa lừa trọc này có bệnh? Hay là thái độ đạo mạo kia chỉ là giả bộ? Trên thực tế hắn tịnh sẽ không làm vậy. Đà Khiết nghĩ mãi mà không thông. Hai người lại trầm mặc. Hồi lâu, thấy Đà Khiết vẫn có vẻ nghi hoặc, Huyền Trang nhẹ giọng nói, thí chủ, Bần Tăng kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, được không? Đại sư thỉnh giảng. Huyền Trang phất động tay áo, chậm rãi nói, vào ngày hàng đông, có nông phu nhặt được một con rắn bị đông cứng trên đường. Vì cứu con rắn này, hắn thả nó vào trong lòng, sưởi ấm cho nó. Nhưng mà đợi khi con rắn hoàn toàn thức tỉnh, lại cắn thương nông phu. Chuyện xưa giữa nông phu và rắn. Huyền Trang khẽ gật đầu, thí chủ nghe qua. Đà Khiết chậm rãi nói, lúc còn bé, phụ vương từng kể cho ta, nói là phải nhìn rõ thì phi trung trực, đối với ác nhân, ngàn vạn không thể mềm lòng nương tay. Nếu không sẽ rước họa vào thân. Nói đến đây, Đà Khiết đột nhiên bật cười, phụ vương nhất định không ngờ được, con trai hắn cuối cùng không biến thành nông phu, mà biến thành con rắn kia. Thoáng dừng một chút. Hắn nghiêm mặt trong hướng Huyền Trang, nói, đại sư, điều ngươi muốn nói. Đà Khiết đã hiểu. Nhưng hồn phách phụ vương còn ở dưới địa phủ, phận làm con tất nhiên phải tận hiếu, làm rắn hay không, Đà Khiết không quyết định được. Không. Thí chủ không hiểu. Hả? Bần Tăng đang nghĩ, nếu biết là một con rắn, liệu có nên đừng ôm nó vào lòng? Cái gì? Đà Khiết sững sờ, kinh ngạc nhìn Huyền Trang. Vẻ mặt ngây dại. Thấy Đà Khiết khó hiểu, Huyền Trang nói tiếp, Bần Tăng có tư cách, có năng lực gì để dự phán đối phương có phải rắn hay không? Huống hồ, rắn cũng có cái lý của rắn. Rắn cắn nhiều người, thế chẳng lẽ người ăn rắn thì ít? Vì an nguy bản thân. Có phản kích, tự hồ cũng không sai. Bất cứ người nào, bất cứ sinh linh nào trong tam giới, dù làm chuyện gì, cũng đều có đạo lý của nó. Nếu hắn cho là sai, khẳng định sẽ không làm như vậy. Hơi dừng một chút, Huyền Trang nói tiếp, nếu ai cũng đều lo lắng đối phương là một con rắn, vậy còn ai chịu đi suy xét dùng người khác? Thời gian lâu dần, chúng sinh tam giới đều sẽ biến thành rắn. Bần Tăng muốn chứng đạo, nhưng nếu ngay cả dũng khí để ôm rắn vào lòng Bần Tăng còn không có, thì Bần Tăng lấy đâu ra tư cách, đào đâu ra khả năng để chứng được đại đạo. Đà Khiết chớp chớp mắt, nghe mà có phần mờ mịt. Mãi lúc lâu mới hiểu được logic của Huyền Trang, ngữ điệu trào phúng nói, ngươi làm thế, liệu có mấy cái mạng để cho rắn cắn? Lắc lắc đầu, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, Bần Tăng tây hành, là thỉnh kinh, là tranh biện Phật Pháp, càng là chứng đạo. Nhưng đạo này, chứng thế nào? Chứng đạo, há là tới Tây Thiên tìm Phật Tổ tranh biện Phật Pháp, tranh biện thắng thì chứng được đạo. Nếu thật như thế, trước khi chuyển thế Bần Tăng sớm nên chứng đạo rồi, đâu cần luân hồi mười kiếp, chịu đủ khổ nạn hồng trần. Đà Khiết thoáng nhăn mày. Thí chủ cho là, đạo phổ độ này, nên chứng thế nào? Chứng đạo thế nào? Hẳn là đốn ngộ. Huyền Trang lắc lắc đầu. Nói, nếu chỉ chứng đạo cho tự thân, minh xử lý, tri thiên mệnh, thế là đủ để đốn ngộ rồi. Nhưng muốn chứng đạo phổ độ, chỉ minh xử lý, không đủ để phổ độ chúng sinh. Vậy nên thế nào? Hít một hơi thật sâu, Huyền Trang nói, muốn chứng đạo này, phải khai sáng chúng sinh. Lúc nào nông phu không nghi rắn, rắn không nghi nông phu, đạo này liền được chứng. Thế phải thế nào mới có thể khiến cho nông phu không nghi rắn, rắn không nghi nông phu? Phải có nông phu ôm rắn vào lòng. Bị cắn chết thì sao? Kiếp sau tiếp tục ôm vào lòng. Lại bị cắn chết. Tiếp tục ôm. Thế gian này liệu có nông phu ngu như vậy ư? Nghe thế. Huyền Trang cười. Cười khiến Đà Khiết nhìn mà có phần hoảng loạn. Ngẩng đầu lên, Huyền Trang chậm rãi nói, kỳ thực, Bần Tăng hẳn nên cảm tạ thí chủ. Chặng đường vừa qua, Bần Tăng làm rất nhiều chuyện, dự tưởng ban đầu, vốn là để chứng đạo phổ độ. Nhưng đạo này rốt cục nên chứng ra sao, trong lòng Bần Tăng vẫn mãi khốn hoặc. Thẳng đến hôm qua gặp được thí chủ, khiến cho Bần Tăng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hơi dừng thoáng chốc, Huyền Trang nói tiếp, nông phu không cứu rắn, có lý do của nông phu. Rắn cắn nông phu, cũng có lý do của rắn. Đêm qua Bần Tăng vốn có thể mở miệng khuyên giới đại thánh. Lại không làm vậy, bởi Bần Tăng có lý do của Bần Tăng. Nhưng như thế, Bần Tăng liền thành nông phu thấy chết mà không cứu, hoặc là con rắn độc cắn chết nông phu. Kỹ sở bất dục vật thi vu nhân, kỹ sở bất dục vật thụ vu nhân, cái mình không muốn thì đừng đổ lên đầu người khác. Nếu chính mình là độc xà, thì còn phổ độ thế nào được nữa? Phổ độ không được, tay hành ích gì? Giữ lại thân xác này có ích gì? Không bằng làm chút chuyện tốt, đổi cho lệnh tôn một thân an khang. Đà Khiết há hốc mồm. Mới nãy, thí chủ hỏi Huyền Trang thế gian này liệu có nông phu ngu như vậy ư? Đáp án của Bần Tăng là có. Huyền Trang khẽ cười trong hướng Đà Khiết, hai tay hợp mười nói, nếu không, thì để Bần Tăng làm nông phu đầu tiên cảm hóa con rắn độc kia. Nghe vậy, Đà Khiết lập tức im lặng, thần tình trên mặt toàn là kinh ngạc. Hắn định mở miệng trào phúng tên hòa thượng bệnh không hề nhẹ này, nhưng hắn không nói được nên lời. Bởi vì thời này khắc này, hắn chính là con rắn độc mà nông phu sắp sửa ôm vào lòng. Chương 645, vẫn là rắn độc ở bờ bên kia Hắc Thủy Hà, một mặt bát quái cự đại chậm rãi đáp xuống bãi sông. Từ trên bát quái, Thanh Tâm tung mình nhảy xuống, kinh ngạc nhìn hoa sóng cuồn cuộn trước mắt và pháp trận khổng lồ giữa thiên không. Đây là chuyện gì? Có người làm phép. Nàng quay đầu hướng Trầm Hương đang còn ở trên bát quái, nhẹ giọng nói, ngươi khoan hẳn xuống, cứ ở đó chờ ta. Trầm Hương lặng lẽ gật đầu. Bước nhanh đi tới bờ sông, Thanh Tâm khom lưng xuống, dùng tay vốc một ít nước sông Hắc Thủy Hà đặt lên mũi ngửi ngửi, rồi tiện tay quăng đi. Rất rõ ràng, có người đang làm phép ở đây. Trận trượng lớn như vậy, chứng tỏ thực lực kẻ làm phép rất cường đại, mà người y muốn đối phó chí ít cũng có thực lực ngang hàng. Trong tam giới, người có thể thi triển ra thuật pháp với quy mô như vậy, cũng như người cần phải thi triển loại thuật pháp này mới có thể đối phó, hai kẻ đều lác đác trên đầu ngón tay. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, liệu ai đang tranh đấu kịch liệt như thế? Ẩn ẩn, nàng đã ý thức được điều gì đang xảy ra. Vội vàng từ trong tay áo lấy ra hạt châu có thể nhìn xuyên quá khứ chiếu lên mặt sông. Không lâu sau, nàng xoay người nhảy lên bát quái, mang theo Trầm Hương. Men hạ lưu bay nhanh về phía thượng lưu. Trên bãi bồi, nước vẫn đang từ từ dâng lên. Do đám người hầu tử chuẩn bị sẵn đê đập ngăn trở, xu thế cắn nuốt lục địa của nước sông có hơi giảm chậm. Nhưng đó chỉ là tạm thời, chỉ cần nước sông băng qua đê đập, rất nhanh nơi đây cũng sẽ bị cắn nuốt. Thời gian thừa lại đã không nhiều. Chống lấy kim cô bổng. Hầu tử chậm rãi đi tới trước mặt Huyền Trang, thoáng nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn từ trên xuống dưới Đà Khiết đang ngồi dựa ở bên. Đà Khiết kinh hoảng nhìn hắn. Hồi lâu, hầu tử vươn ra một ngón tay, chọc vào vết thương trên đùi Đà Khiết. Lập tức, kịch đau truyền đến. Đà Khiết chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống như mưa. Huyền Trang vội vàng đứng dậy. Đại Thánh gia, đừng tra tấn nữa. Người quan tâm hắn thế làm gì? Hầu tử quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, lại chuyển sang nhìn Đà Khiết, cười giảo hoạt nói, khôi phục không ít rồi nhỉ, xem ra đang dược trong người Ngao Liệt quả không sai. Ta nói với ngươi lần này là lần sau cùng, giải trừ thuật pháp, ân oán giữa hai ta coi như xong. Nếu tiện, ta còn có thể nghĩ cách giúp ngươi cứu được hồn phách kính Hà Long Vương. Nếu không giải trừ, đợi lão tử ra khỏi nơi này. Chết thì chắc chắn là không chết. Ta cũng không hù dọa ngươi, chẳng qua, già trẻ lớn bé toàn gia, gồm cả ngươi, cha ngươi, mẹ ngươi, không ai được sống yên lành đâu. Đa Khiết vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Cắn răng chịu đựng. Không đồng ý phải không? Nói rồi, ngón tay hầu tử ấn chặt lên vết thương Đà Khiết khẽ dùng thêm sức. Vết thương vốn đã kết sẹo lại nứt toát, từng giọt máu tươi tràn ra. Đà Khiết vẫn cắn răng không lên tiếng. Huyền Trang ở bên nhìn không được, vội vàng đi tới gạt tay hầu tử. Đại Thánh gia, nếu Đà Khiết thí chủ đã không chịu giải trừ thuật pháp bằng bất cứ giá nào, cần gì phải làm khó hắn? Hầu tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn nhìn Đà Khiết, lại nhìn nhìn Huyền Trang, nói, yên tâm, không chết được, muốn hắn chết thì tối qua đã chết rồi. Sao còn để hắn sống tới bây giờ? Nói xong, hầu tử gân giọng kêu nói, Ngao Liệt. Có. Ở đây. Tiểu Bạch Long vội vàng từ nơi xa chạy tới. Chỉ vào Đà Khiết, hầu tử nói, ngươi, coi chừng hắn. Coi chừng. Đã khỏe lại chút ít, ngươi phụ trách canh chừng hắn. Hoặc là thay ta đưa hắn đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Không đợi Ngao Liệt đáp lời, hầu tử đã xách lên kim cô bổng, chậm rãi rời đi. Thấy thế, Ngao Liệt chỉ biết nuốt khô ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Đà Khiết. Dùng sức từ tay áo mình xé xuống một khối vải, Huyền Trang lại lần nữa băng bó vết thương cho Đà Khiết. Canh chừng, thê thảm như vậy mà còn canh chừng. Tuy thương thế chuyển tốt, tính mạng không ngại, thậm chí linh lực cũng đã khôi phục chút ít, nhưng có một số thương thế đâu phải dễ lành vậy được. Tỷ như tứ chi bị hầu tử xoắn lại như bông vải, không đưa về Tây Hải Long Cung dùng tiên dược chữa trị thì đừng hòng lành lại. Hiện tại Đà Khiết thực sự chỉ như khúc gỗ. Thảm trạng thế, còn làm gì nổi? Về phần sử dụng thuật pháp, chỗ này mới bao lớn? Chỉ cần thoáng động linh lực, hầu tử lập tức có thể cảm giác được. Làm vậy có khác gì tự sát? Nhìn Đà Khiết chỉ vừa động một cái đã đau đến thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, Ngao Liệt không khỏi cười khổ. Đừng trách biểu ca mắng ngươi, chuyện này, ngươi chọc phải phiền hà to rồi. Đại Thánh gia muốn rời khỏi đây thì dễ dàng như bẩn. Các ngươi muốn đối phó Huyền Trang Pháp Sư, nếu đối phó không thành, các ngươi toi công một trận, nếu nhỡ thành công. Đến lúc đó dù tới chân trời góc biển, cũng chẳng ai bảo vệ được ngươi. Đấy hoàn toàn là con đường chết. Đà Khiết cười hừ một tiếng, lại trầm mặc không đáp. Thấy thế, Ngao Liệt chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nói, quên đi, không nói nữa, có nói cũng vô dụng. Chính ngươi tự lo cho tốt. Nói rồi, quay mặt qua chỗ khác. Thời gian lại trôi đi từng chút một. Rất nhanh, nước sông Hắc Thủy Hà đã tràn qua đê đập thô sơ, chảy xuôi vào trong, diện tích bãi bồi bắt đầu tấn tốc giảm mạnh. Đám người hầu tử, bao gồm cả Đà Khiết đành phải náu mình lên chỗ cao nhất của bãi bồi. Dưới đáy sông, mấy tên yêu vương đã ma quyền sát chưởng, chuẩn bị xuất kích. Hầu tử cũng đã dựng lên một mặt hộ thuẫn. Nước từ từ cắn nuốt mặt đất, từng chút. Lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, từ từ xâm lấn tới. Nhưng, đến lúc cách hầu tử chừng 10 trượng, xu thế lan tràn lập tức ngưng lại. Hộ thuẫn mà hầu tử dựng lên có phạm vi bao phủ lên tới 10 trượng. Thấy thế, mấy tên yêu vương dưới đáy sông không khỏi hơi ngớ. Trên bãi bồi, hầu tử chống lấy kim cô bổng, lười nhác ngáp dài một cái, mắt híp lại, ý vị sâu xa nhìn mặt sông đang dậy sóng. Hộ thuẫn của hầu tử hiển nhiên là vượt xa thiên bồng. Dưới đáy sông, thiên bồng dựng lên hộ thuẫn bán kính 3 trượng đã hao phí tương đương linh lực, trong khi hầu tử lại có thể tiện tay dựng lên hộ thuẫn che phủ 10 trượng. Quay đầu trong hướng bằng ma vương, sư đà vương thấp giọng nói, tiếp theo phải làm thế nào? Còn làm thế nào được nữa? Bằng ma vương cắn răng lành lạnh nói, chúng ta chờ cơ hội thôi. Bọn họ không khả năng chạy ra được. Chỉ cần khốn lại, sau một thời gian, tự nhiên sẽ loạn. Vừa loạn, chúng ta liền có cơ hội. Lời còn chưa dứt, lại nghe sư đà vương đột nhiên cả kinh kêu lên, không hay. Có vấn đề. Nghe vậy, Bằng Ma Vương vội vàng nhìn về hướng bãi bồi. Thời này khắc này, nước chưa lấp đầy không gian đằng sau đê chắn mà đám người hầu tử dựng lên, song không biết vì sao, mặt nước lại đang phi tốc giảm thiểu. Dần dần, mặt sông cao hơn đê đập một đoạn cư nhiên đã hạ xuống ngang đập. Chuyện gì thế này? Vô luận là đám người hầu tử trên bãi bồi hay ba tên yêu vương dưới đáy sông đều không khỏi sững sờ. Hồi lâu, Bằng Ma Vương mới kịp phản ứng ra. Thượng du bị người lấp lại. Ai? Mặc kệ là ai? Mẹ nó, còn không nhanh nhanh qua xem thế nào? Giận mắng một tiếng, Ngục Nhung Vương cả lăn lẫn bò sông ra ngoài. Bằng Ma Vương đưa tay ôm trán, mắt trợn trừng nhìn hướng bãi bồi. Trên vầng trán phủ đầy lông vũ ẩn ước thấy được gân xanh lồi lên. Độ cường hãn của hầu tử đã vượt xa dự tưởng ban đầu của bọn họ. Dù có đưa được xuống đáy sông, ba tên yêu vương liệu có thể làm gì? Rất rõ ràng, không làm gì được. Cự ly 10 trượng. Đừng nói bọn họ, có thêm cả Ngưu Ma Vương, Mi Hầu Vương, gom đủ 5 đại yêu vương, ra tay đánh lén trong cự ly 10 trượng e rằng cũng là chuyện cửu tử nhất sinh. Lỡ Huyền Trang không gặp may, có khi góp cả mạng nhỏ mình vào. Nhưng tốt xấu gì cũng dâng nước lên vây hãm được đối phương, đúng không? Song giờ thì sao, trên thượng du cư nhiên có người ngăn lại dòng chảy. Sẽ là ai? Vấn đề trước mắt còn đang tìm cách xử lý, đối thủ mới lại đã xuất hiện. Nhất thời, trong lòng Bằng Ma Vương ẩn ước có dự cảm chẳng lành. Ngay khi hắn mà còn có dự cảm chẳng lành, Sư Đà Vương ở bên càng là thấp thỏm bất an. Hắn dè dặt nói, tóm lại phải nghĩ cách, không thể đợi mãi thế này. Lẳng lặng nhìn đăm đăm bãi bồi hồi lâu, Bằng Ma Vương từ từ tiếp cận lại gần. Trên bãi bồi, nước sông ngưng lại, không khí vốn đang căng thẳng lập tức buông lỏng không ít. Hầu tử nghi hoặc nhìn mặt sông, hồi lâu, chợt quay đầu hỏi Thiên Bồng, ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không lấp hạ du nữa? Thiên Bồng ngước đầu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, hai đạo linh lực trót thành hình lưỡi đao đột nhiên từ dưới nước xông lên. Một đường lướt trên bọt sóng, giống như vây cá mập xông tới đê chắn mà đám người hầu tử dựng nên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không chút do dự, hầu tử giơ tay lên, hai mặt hộ thuẫn đơn lẻ tấn tốc được dựng lên chắn trước đê đập. Quang một tiếng nổ vang, gợn sóng đẩy ra trên mặt sông hóa thành bọt nước cuồn cuộn tràn quanh bốn phía, đê đập bình yên vô sự. Không đợi chúng nhân kịp phản ứng, dưới lòng sông, vô số linh nhận một hình một dạng chợt thoát khỏi mặt nước, từ mấy phương hướng xông tới đê đập. Hầu tử hơi cắn răng, hai tay khẽ bấm, hơn 10 mặt linh lực hộ thuẫn đơn lẻ lăng không thành hình. Nhất thời, một trường tranh đấu ngươi tới ta đi diễn ra trên mặt sông, bọt nước tóe lên che rập cả bầu trời. Ngay khi sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn vào trường tranh đấu kia, chỉ thấy Đà Khiết vốn đang thoi thóp một hơi nhắm chuẩn thời cơ lật mình bật dậy. Hóa ra bản tướng là một con cá sấu. Tứ chi cá sấu đều đã máu thịt mơ hồ, nhưng nó vẫn còn 2 hàm răng cứng chắc, và cả chiếc đuôi dài ngoằn. Xin lỗi, Huyền Trang Pháp Sư. Cuối cùng thì ta vẫn là rắn độc, ngươi phải nên đề phòng ta mới đúng. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Huyền Trang. Giữa lúc cấp bách, chỉ thấy Đà Khiết há mồm phun ra một chiếc dùi vàng. Cắn chặt, dùng sức quăng hướng Huyền Trang. Ngao Liệt sững sờ. Hầu tử giao nhiệm vụ canh chừng Đà Khiết cho hắn, nhưng hắn đâu ngờ trong tình trạng này rồi mà biểu đệ của mình còn hóa ra bản tướng tập kích Huyền Trang. Trong hoảng loạn, Thiên Bồng vội xông tới chỗ Huyền Trang, quyển liêm khu múa phục ma trượng đánh tới dùi vàng đang lao vút đến, Hắc Hùng Tinh thì hất lên Hắc Anh Thương đâm hướng Đà Khiết. Nhưng bọn họ vẫn không đủ nhanh. Ngay nháy mắt chiếc dùi vàng sắp sửa đâm vào lồng ngực Kim Thiền Tử, Kim Cô Bổng của hầu tử đã đến rồi. Nhẹ nhẹ nhướng lên, dùi vàng đâm phá da thịt Huyền Trang bị trực tiếp đẩy văng. Đồng thời với đó, Hắc Anh Thương cũng đã xỏ xuyên bụng cá sấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, âm mưu máu tươi thuận theo mặt dốc dưới chân từ từ loan ra, ngấm vào trong bùn đất. Cá sấu khẽ cuộn tròn người lại, Hắc Anh Thương đang đâm trên da bụng hắn khẽ chấn động. Ở đầu bên kia gò cao, máu tươi loang ra trên cà sa. Huyền Trang ôm lấy vết thương trước ngực, khuỵu gối quỳ xuống đất. Ngay trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, hầu tử đã đứng chắn trước người Huyền Trang, Thiên Bồng và Quyển Liêm tiếp cận đứng ở hai bên Huyền Trang. Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không sao chứ? Thiên Bồng vươn tay muốn nắm lấy mạch mông Huyền Trang. Huyền Trang cau mày, lắc đầu thống khổ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm con cá sấu đang cuộn tròn nơi xa. Đồ không biết tốt xấu nhà ngươi. Hắc Hùng Tinh một tay rút đi Hắc Anh Thương, máu tươi bắn vẩy mà ra. Ngay sau đó, hắn nhắm chuẩn mi tâm cá sấu, chọc thương xuống. Tiểu Bạch Long vội xông đến chắn trước người, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Hắc Hùng Tinh đẩy bay ra xa. Ngay khi Hắc Hùng Tinh chuẩn bị một kích kết liễu tính mạng Đa Khiết, dừng tay. Tay cầm thương của Hắc Hùng Tinh chợt ngưng lại, từ từ quay đầu trong hướng Huyền Trang. Đôi mắt cá sấu như gai nhọn cũng kinh ngạc nhìn sang. Hắn tất phải chết. Hầu tử Sốc lấy kim cô bổng, đang muốn đi tới chỗ Đà Khiết, lại đột nhiên phát hiện Huyền Trang níu lấy ống quần mình. Huyền Trang nhìn hầu tử, chậm rãi lắc đầu nói, Đại Thánh Gia. Tha cho hắn một mạng. Tội hắn không đáng chết. Vừa nãy hắn muốn giết ngươi. Đại Thánh Gia. Tha hắn, được không? Huyền Trang vẫn siết sao kéo lấy ống quần hầu tử. Nhìn khuôn mặt trắng bệch chảy đầy mồ hôi lạnh của Huyền Trang, hầu tử tức điên lên, giận nói, ta tưởng ngươi không vu hữu, giờ xem ra, nhầm rồi. Đây không phải vu hữu, đây là thiện niệm. Nếu trong lòng bần tăng không mang thiện niệm, thì làm sao chứng đạo? Ánh mắt trong hướng hầu tử chất đầy vẻ kiên định. Hầu tử hơi ngớ. Hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng. Nhẹ giọng thán nói, được rồi, nghe ngươi. Cười đành chịu, hầu tử đánh mắt cho Hắc Hùng Tinh, ra hiệu hắn thu tay. Được sự cho phép của hầu tử, giờ Hắc Hùng Tinh mới chậm rãi hạ Hắc Anh Thương xuống. Huyền Trang nhẹ giọng nói, thả hắn đi. Hắn là đứa con có hiếu. Bất kể thế nào, đều không chịu giải trừ thuật pháp đâu. Bởi vậy, có giữ lại cũng vô dụng. Nhất thời, hai tên yêu vương dưới đáy sông có phần không dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Tên lừa trọc này, bị bệnh ngu à? Cứ vậy mà thả tiểu tử Đà Khiết. Liệu có trá không? Hòa thượng kia một mực ở bên chăm sóc cho tiểu tử Đà Khiết. Nói không chừng giữa chúng đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Bằng Ma Vương thông thả nhìn sư Đà Vương một cái, nói, trừ phi tiểu tử Đà Khiết không muốn hồn phách cha hắn an toàn, không thì trá ở đâu ra? Trên mặt đất, Hắc Hùng Tinh và Ngao Liệt chậm rãi lui ra. Đà Khiết sững sờ nhìn Huyền Trang, mãi lúc lâu mới cắn răng, gian nan vặn vẹo thân mình dịch chuyển về hướng mặt nước nơi không xa, hai mắt không ngừng lấp lánh. Liệu có chết không? Bọn họ liệu có phải đang chờ đợi để động thủ sau lưng? Hòa thượng kia khẳng định còn có mưu kế nào đó, bọn họ thả ta, nói không chừng là. Nói không chừng là. Đà Khiết cắn răng dịch chuyển về phía trước từng chút một. Đầu óc suy nghĩ lung lắm, nhưng càng nghĩ càng loạn, giống như một đoàn đầy rối. Thậm chí, có khoảnh khắc nào đó hắn hy vọng Huyền Trang đột nhiên mở miệng để hầu tử đánh mình thành thịt tương, như thế, tuy hắn vẫn là rắn độc. Nhưng Huyền Trang cũng chẳng phải là nông phu kia. Nếu thế thì tốt rồi, nếu thế, mình cũng không cần hổ thẹn với hành vi vừa rồi. Nhưng mà, thẳng đến khi hắn chuyển đến mép nước, mọi thứ mà hắn mong chờ đều tịnh không xảy ra. Sau lưng, chúng nhân lẳng lặng nhìn hắn. Dưới đáy nước, hai tên yêu vương cũng đăm đăm nhìn hắn, không ai có động tác nào. Toàn bộ thế giới đều chìm trong câm lặng. Sự yên ắng khiến hắn cảm thấy mình vừa làm gì đó vô cùng ác độc. Đà Khiết dầm mình vào trong nước sông, bắt đầu quẩy đuôi chậm rãi bơi đi. Đã lâu không tiếp xúc với nước, cảm giác choáng váng tràn về, nhưng cơn đau từ vết thương trên dưới toàn thân truyền tới khiến hắn càng thêm thanh tỉnh. Chậm rãi bơi tới bờ đập mà đám người hầu tử dựng lên, từ trong nước, Đà Khiết nhô đầu lên, nhìn Huyền Trang. Khắc này, cuối cùng hắn đã tin tưởng không ai chuẩn bị đánh lén sau lưng mình. Do dự hồi lâu, hắn hướng Huyền Trang vái một cái, sau đó xoay người vượt qua bờ đê, trốn vào trong hắc thủy. Gợn sóng từ từ tràn ra. Đi mà đầu không ngoảnh lại. Khắc ấy, đầu óc trống rỗng. Thượng du hắc thủy hà, Thanh Tâm đứng trên bát quái cách không đối thị cùng Ngục Nhung Vương. Trầm Hương nhìn thấy yêu quái lông lá đầy mặt kia, sợ đến nỗi hồn vía lên mây, kéo chặt lấy chéo áo Thanh Tâm, toàn thân cứng đờ. Giữ cho chắc. Thanh Tâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới, xác định lưu lượng nước sông chảy về phía hạ du đã bị giảm mạnh, nhẹ giọng cười nói, nhỡ té xuống, là thi cốt không còn đâu. Trầm Hương trùng trùng gật đầu. Ngươi là ai? Ngục Nhung Vương cắn răng, phát ra tiếng gầm nhẹ. Hỏi. Ngươi quản ta là ai? Thanh Tâm cười hì hì khoanh tay lại, gằn từng câu từng chữ, kêu nói, Ngục Nhung Vương. Ngươi nhận thức bản vương. Ngươi mà cũng dám tự xưng bản vương với ta. Trước kia, ta nhớ đều xưng là Mạc Tướng. Lời này vừa ra, không chỉ Ngục Nhung Vương sửng sốt, ngay chính bản thân Thanh Tâm cũng cả kinh. Mạc Tướng. Hai mắt Ngục Nhung Vương lập tức híp thành một khe nhỏ, kinh ngạc nhìn Thanh Tâm từ trên xuống dưới một lượt, nói, ngươi từng ở tại Hoa Quả Sơn. Vì sao bản vương hoàn toàn không có ấn tượng? Thanh Tâm cười khang. Thao khống bát quái dưới chân, từ từ giật lùi ra sau. Muốn đi? Không dễ dàng vậy đâu. Một tiếng gầm gào kinh thiên động địa, lập tức, nước sông dưới chân Ngục Nhung Vương chợt nổ tung. Hai tay hắn căng ra, hóa thành một đạo hắc quang xông hướng Thanh Tâm. Nước sông bên dưới cũng bị sóng xung kích mãnh liệt cuốn thốc lên. Giữ chặt. Ừ. Trầm Hương nhắm nghiền hai mắt, ông cứng lấy bắp đùi Thanh Tâm. Bát quái lơ lửng giữa trời tấn tốc lùi ra sau, giữa lúc xoay tròn, vài chục loại pháp khí từ trong tay áo Thanh Tâm vung vẫy mà ra, nháy mắt nguyên cả một khoảng trời sáng rực lên. Ngươi rốt cục là ai? Lợi trảo của Ngục Nhung Vương gào thét vung tới Thanh Tâm. Lại bị bát quái lớn một loại góc độ không thể tưởng tượng nhẹ nhàng chớp qua. Ngay khi hắn đang quay đầu chuẩn bị lần nữa phát động công kích, hai đạo thủy long đã từ giữa sông tấn tốc vọt lên, thân mình hơi lắc. Hệt như hai cây cự trụ quất về phía hắn. Chỉ thấy Ngục Nhung Vương lăng không lộn mình, hai tay căng ra. Linh lực tung trào nổ bung, trực tiếp nổ nát hai đạo thủy long đã tiếp cận gần trong gang tấc. Nước sông từ giữa trời trút nhiên mà xuống. Kịch chiến mới vừa vặn bắt đầu. Trong tay Thanh Tâm có đủ các loại pháp khí kỳ quái, thuật pháp vung vẫy mà ra, tưởng chừng như vô cùng vô tận. Có viên cầu có thể kích lên thủy long, có phiến lá có thể thao túng phong nhận. Có điệp tử, nắp vung, có thể ngưng linh lực thành đầu đạn, có phi kiếm tự động đâm xuyên truy tung tới lui. Nhất thời, trọn cả bầu trời lấp lánh quang mang. Hai thanh phi kiếm lướt qua bên người Ngục Nhung Vương. Một đạo phong nhận nhân cơ hội ấy quét lên vai hắn, máu tươi tóe ra, lại vẫn không ngăn trở được thế công của Ngục Nhung Vương. Hậu thuẫn vừa dựng lên đã bị lợi trảo Ngục Nhung Vương cường hành kích phá. Nháy mắt. Ngục Nhung Vương đã giết đến bên cạnh Thanh Tâm. Nhưng mà, một trảo gồng tận toàn lực chưa kịp kích trúng Thanh Tâm. Thì một luồng hắc phong đã bao bọc quanh mình hắn. Chờ hắn thoát được ra khỏi hắc phong, Thanh Tâm sớm đã trốn ra cách đó trên trăm trượng. Một trận rượt đuổi bắt đầu. Ngục Nhung Vương đuổi sát không tha. Thanh Tâm giá ngự bát quái mang theo Trầm Hương một đường tháo chạy. Thuật pháp và pháp bảo của Thanh Tâm nhiều đến nỗi khiến người nhìn mà hoa cả mắt. Đáng tiếc tu vị không cao, sát thương có hạn, chỉ có thể tạo được tác dụng giảm chậm thế công của Ngục Nhung Vương. Dần dần, cự ly giữa Ngục Nhung Vương và Thanh Tâm càng lúc càng bị kéo gần. Lúc này, đám người hầu tử vẫn đang bị khốn trên bãi bồi chỉ thừa lại chút diện tích nhỏ nhoi. Dưới đáy sông, Đà Khiết ngậm lấy dùi vàng chậm rãi bơi tới chỗ hai tên yêu vương. Đầu múc dùi vàng, phần dính máu huyền trang đã trở nên đỏ bừng, hơn nửa chính đang từ từ lan tràn ra. Bằng Ma Vương co tay lại, vẻ mặt hớn hở nhìn Đà Khiết. Từ từ bước tới bên cạnh hai tên yêu vương, Đà Khiết há miệng ra, dùi vàng lập tức rớt xuống, cả thảy hắn như kiệt sức, ngã sắp vào các bùn dưới đáy sông. Bằng Ma Vương vội rảo bước tiến tới nhặt dùi vàng lên, nắm trong tay chăm chú ra xem. Hắc, không ngờ, đúng là lấy được máu thật này. Đà Khiết giãy dụa lật người lại. Theo thào nói, các ngươi muốn ta làm. Ta đều đã làm. Ta. Lúc nào có thể đi giết Ngụy Chinh? Còn nữa, hồn phách phụ vương ta, lúc nào có thể đầu thai? Đừng vội, cái đó ta sẽ giúp ngươi hỏi. Nếu Địa Tạng Vương đã mở miệng, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Bằng Ma Vương dùng tay áo tử tế lau chùi dùi vàng một phen, cất vào trong lòng, lại quay sang cười hì hì với Đà Khiết đang nằm dưới đất, chẳng qua, hiện tại chúng ta phải tính sổ với ngươi cái đã. Tính sổ. Đà Khiết ngước đầu lên, có vẻ nghi hoặc nhìn Bằng Ma Vương. Đúng. Ai cho ngươi đi lên gặp tiểu tử Bạch Long kia? Ý cười dần tan biến trên mặt Bằng Ma Vương. Cái đó. Hắn là biểu ca ta. Hắn gọi, thế nên ta có nói qua biểu ca ngươi gọi ngươi liền có thể đi lên gặp mặt. Nhưng mà, ngay khi đang nói chuyện, Sư Đà Vương đã bước tới, vòng sang bên, một trái một phải vây lại Đà Khiết. Các ngươi muốn làm gì? Đà Khiết kinh hoảng kêu nói, không có lệnh của Địa Tạng Vương, các ngươi không thể đụng đến ta. Cần có lệnh của Địa Tạng Vương ư? Bằng Ma Vương lập tức bật cười, thông thả nói, Địa Tạng Vương còn chưa nói qua sẽ giúp ngươi báo thù, chẳng qua là ta nói vậy thôi. Không có nói. Qua. Đà Khiết lập tức ngơ ngác. Thản nhiên nhìn Đà Khiết kinh ngạc đến độ há hốc mồm, Bằng Ma Vương một mặt dùng tay phủi phủi Phương Thiên Hỏa Kích, một mặt gằn giọng nói, nghe cho rõ ràng đây, từ đầu đến đuôi, Địa Tạng Vương chỉ nói một câu, đó là sai chúng ta mang về máu huyền trang. Ngươi nghe hiểu ý ta chứ? Khóe mắt Đà Khiết chợt co quắp. Trên bãi bồi, hầu tử ông lấy kim cô bổng, đang vô cùng buồn chán nhìn nước sông mênh mông trước mặt. Bỗng đột nhiên, hắn chợt phát hiện nước sông chính đang tấn tốc trở lại với màu sắc bình thường. Chương 647, Kim Thân Bạo Tẩu trên Hắc Thủy Hà, Thanh Tâm còn đang mang theo Trầm Hương tháo chạy. Ngục Nhung Vương đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn xuống, hắn đột nhiên phát hiện nước sông vốn đen nhánh như mực chính đang khôi phục lại màu xanh thẳm bằng tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Trong lòng lập tức cả kinh. Đối với người trên mặt sông mà nói, nước sông đã bắt đầu hoàn nguyên hay chưa, có thể nói là vừa nhìn liền biết. Nhưng đối với người dưới đáy sông lại không nhất định. Thuật pháp vẫn được duy trì, đồng nghĩa với trên mặt sông vẫn không cảm tri được bất kỳ điều gì bên dưới. Một khi có thể cảm tri được, ý vị cho thuật pháp đã bị giải trừ. Mà đối với người thân ở đáy sông, hơn nữa có được ngọc thạch phá giải hắc thủy, dù thuật pháp đã giải trừ hay chưa cũng đều có thể quan sát rõ nét hết thảy, bởi thế vô luận nước sông biến hóa ra sao, bọn họ đều không cảm giác được. Gần như tức thì, hầu tử đã kịp phản ứng trước khi những người khác kịp nhận ra. Hắn vũ động kim cô bỗng bày ra tư thế đột kích. Dài. Quát lớn một tiếng. Kim cô bổng trong tay lập tức hóa thành một đạo kim quang vương dài ra, đâm thủng đê đập cắm ngang vào trong sóng trào. Yên tâm, ta sẽ mang hồn phách ngươi về địa phủ, để ngươi trùng phùng cùng phụ vương thân ái. Ha ha ha ha. Trong tràn cười cuồng ngạo, Bằng Ma Vương từ từ giơ lên Phương Thiên Hỏa Kích, nhắm chuẩn yết hầu Đà Khiết, mắt lộ hung quang. Đúng lúc này, Đà Khiết chợt bật cười, trong ý cười mang theo vẻ giảo hoạt khó mà diễn tả bằng lời. Không đợi Bằng Ma Vương và Sư Đà Vương kịp cảm giác ra được điều gì từ trong ý cười kia, Bằng Ma Vương đã cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Nước sông từ từ khuếch tán, lay động lông vũ trên người hắn. Phương Thiên Hỏa Kích đang trên đà rơi xuống chợt dừng lại. Thứ ở sau người cũng ngừng lại, lơ lửng cách lưng Bằng Ma Vương chưa đến một xích. Bằng Ma Vương trợn tròn mắt, im lìm đứng đó, kinh hoảng trong hướng Sư Đà Vương. Thời này khắc này, Sư Đà Vương sớm đã kinh hãi há hốc mồm. Thứ vô thanh vô tức lơ lửng sau người Bằng Ma Vương là một đầu của kim cô bổng. Ở đầu bên kia là tay hầu tử nắm lấy thanh côn, đứng trên bờ bãi bồi cách đó hai dặm. Ngươi! Ngươi cư nhiên dám giải trừ thuật pháp! Sư Đà Vương trống lên. Ta có gì mà không dám? Khái khái! Một búng máu tươi tràn ra từ trong miệng Đà Khiết, từ từ phiêu đãng vào trong nước. Hắn mặt không biểu tình nhìn lên vực sâu hun hút tối tăm trên đỉnh đầu. Nhẹ giọng nói, các ngươi có thể gạt ta, chẳng lẽ ta còn sẽ ngồi yên chờ chết? Ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, đó là ý cười điên cuồng, ý cười vùng vẫy dãy chết. Các ngươi! Cùng chết với ta! Hai tên yêu vương nghiến răng, kinh hãi nhìn Đà Khiết đang thoi thóp một hơi, lại như đã hóa điên. Thanh âm hầu tử đột nhiên vang lên trong đầu hai tên yêu vương. Thả vũ khí xuống. Thả vũ khí xuống ngay bây giờ, quỳ đất xin tha, ta còn có thể cho các ngươi chết không toàn thây. Vạn năm sau này, hồn phách còn có thể luân hồi. Bằng không, chính là hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Tay Bằng Ma Vương khẽ run lên. Nghiến răng ken két. Nhãn cầu Sư Đà Vương không ngừng đảo tới đảo lui, đã triệt để hoảng thần. Làm thế nào? Sư Đà Vương truyền âm hỏi, giờ làm thế nào? Nước đã trong trở lại, chúng ta chết chắc rồi. Lần này thật chết chắc rồi. Đương sơ đừng nên tới. Đừng hoảng. Phế vật, không được hoãn. Thanh âm bằng ma vương trực tiếp lay động linh hồn Sư Đà Vương. Lập tức, Sư Đà Vương vốn đang tim đập chân rung kịp thời trấn định lại. Chúng ta, còn cơ hội. Không được hoãn, chúng ta còn cơ hội. Trong mắt bằng ma vương trợn tròn, từng đạo truyền âm đưa vào trong đầu Sư Đà Vương. Đại thánh gia, mạng này đã khiết cho ngươi, muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Hầu tử nhàn nhạt đáp nói, mạng ngươi, không đáng tiền. Ta biết. Tóm lại, mặt ngươi xử trí. Nói xong. Đà Khiết khép mắt lại, im lìm nằm dưới đáy sông. Đà Khiết đã triệt để buông tay, nhưng hai phương còn lại, thì vẫn đang cầm cự. Kim Cô bỗng từ từ kề cận lưng bằng ma vương, tự hồ đang thúc giục đối phương đưa ra câu trả lời sau cùng. Hai tên yêu vương còn đang không ngừng liếc mắt ra hiệu cho nhau. Bỗng đột nhiên, Sư Đà Vương bạo hống một tiếng, vung lên cửu hoàng đại đao chém tới Đà Khiết. Chó không cãi được tật ăn cứt. Hầu tử khẽ điều chỉnh hướng cho Kim Cô bổng. Thanh côn kéo dài hai dặm, từ xa nhìn lại mảnh như sợi chỉ lại linh động cực kỳ, nhẹ nhàng đánh bay cửu hoàng đại đao trong tay Sư Đà Vương. Ngay sau đó, trùng trùng chọc vào bụng Sư Đà Vương, nhấc tung cả người hắn lên. Máu tươi từ từ loan ra trong nước sông. Lại khẽ vung, Kim Cô bỗng chuyển sang đánh trúng vai bằng ma vương, kẻ đang muốn đào vong, kích rớt phương thiên hỏa kích trong tay đối phương. Hai tên yêu vương tách ra hai bên, bắt đầu cuống cuồng tháo chạy. Thiên Bồng thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Không dễ, quá xa. Hầu tử thở dài một hơi, cắm Kim Cô bổng trong tay vào các bùn bên cạnh Đà Khiết. Kim Cô bổng một mặt biến nặng biến lớn, một mặt rút ngắn lại, kéo hầu tử tới chỗ Đà Khiết. Thuật pháp nhuộm màu nước sông đã giải trừ, pháp trận lại vẫn còn, đây có lẽ là phương thức di động hữu hiệu nhất mà hầu tử có thể làm. Đồng thời với đó, bằng ma vương và Sư Đà Vương đã vội vàng chạy tới trên đầu trận nhãn dưới đáy sông. Sư Đà Vương cấp thiết muốn chui vào trong trận nhãn, xông về hướng kim thân. Bằng ma vương ở bên không khỏi cả kinh, vội ngăn cản lại. Ngươi làm gì đấy? Mang. Mang đi kim thân, mang con mẹ ngươi. Mang theo kim thân, hai người chúng ta đừng hòng trốn được. Nói xong. Bằng ma vương đẩy ra Sư Đà Vương, cúi người. Hai tay ấn lên tiết điểm pháp trận. Từng đạo lực từ trong chưởng tâm bằng ma vương chảy vào pháp trận, lập tức, toàn bộ pháp trận phóng xạ ra quang mang lộng lẫy như ánh mặt trời. Lúc này, hầu tử đã hạ xuống bên cạnh Đà Khiết. Còn sống không? Sống. Còn sống. Vậy thì ở yên đấy, tí nữa ta tính sổ sau. Xoay người, hầu tử hất lên kim cô bổng, nhắm chuẩn bằng ma vương cách đó hơn trăm trượng, đâm thẳng tới. Nhưng đúng lúc này, kịch biến xảy ra. Nước sông Hắc Thủy Hà cuồn cuộn như đang sôi trào, từ bốn phương tám hướng, thủy áp cường đại đột nhiên ập tới. Toàn bộ nước dưới đáy sông xoáy vòng, điên cuồng tứ ngược, ngay cả quang ảnh chiếu qua cũng bị vặn vẹo. Đà Khiết nằm gục dưới đáy sông thiếu chút thì bị cuốn vào, may mà hầu tử nhanh chân đạp giữ lại, đồng thời thi triển cho hắn một vòng hộ thuẫn, mới may mắn giữ được tính mạng. Đột phá cự ly trăm trượng. Mắt thấy kim cô bỗng sắp đâm trúng gáy bằng ma vương. Nhưng cũng vào lúc này, dưới sức xung kích của dòng chảy, kim cô bỗng đánh trật. Một kích không trúng, bằng ma vương và Sư Đà Vương cuống cuồng nương theo dòng chảy tháo chạy sang hai bên. Hầu tử muốn đuổi theo. Đáng tiếc, dòng chảy trợ giúp bằng ma vương và Sư Đà Vương tháo chạy. Lại ngăn trở hầu tử truy kích, khiến hắn di chuyển rất khó khăn. Kim thân trong trận nhãn từ từ mở mắt ra. Đó là một đôi nhãn cầu vàng ống, phóng xạ ra quang mang chấn nhiếp tâm thần. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nháy mắt, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng ập tới, cảm giác hệt như bị bao quanh bởi vô vàn chúng tăng. Đà Khiết thống khổ lăn lộn. Giữa lúc cấp bách, hầu tử lại hất lên kim cô bổng đuổi đánh hai tên yêu vương. Đáng tiếc sức chảy của dòng nước thực sự rất cường đại, khoảng cách lại lên tới vài trăm trượng. Trong tình ảnh ấy, chỉ cần đầu này tay hầu tử rung một phần. Đầu bên kia, liền lệch ra vài trượng. Cảm giác giống như một phàm nhân tay cầm côn đánh đuổi ruồi nhặn, dù sức mạnh ngàn cân, lại chẳng làm gì được. Chỉ nháy mắt, hai tên yêu vương đã chạy mất tâm. Mẹ nó! Hầu tử quay sang trong hướng kim thân. Lúc này, kim thân đã từ từ huyền không mà lên, quần áo trên người tuột hết đi, biến thành bộ dạng một tăng nhân khô quắt. Tốc độ chuyển động của tiêu ký pháp trận dưới đáy sông đã nhanh đến hoa cả mắt. Nhìn qua, phản phất như một cỗ máy bị mở hết công suất, có khả năng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Đáy sông vốn đen nhánh được chiếu sáng như ban ngày. Lực lượng khổng lồ chính đang dần hội tụ. Thời này khắc này, độ cuồng trào của nước sông đã vượt xa lúc trước, hiện giờ, hầu tử chỉ có thể nâng dậy hồ thuẫn che phủ phạm vi năm trượng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng trên người kim thân thậm chí không thua chính pháp Minh Như Lai, không thua thông thiên giáo chủ, người biết cách khống chế kim thân này không? Không. Không biết. Khóe mắt hầu tử không khỏi giật nhẹ. Thừa lúc lực lượng kim thân còn chưa hoàn toàn ngưng thành, hắn xoay người nâng đà khiết lên khỏi nước bùn, kẹp ở dưới nách. Dài. Kim cô bỗng lại lần nữa đâm xuyên mặt nước. Rời đến bên chân Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh vội vươn tay nắm chặt. Phanh một tiếng, hầu tử và đà khiết đồng thời được kéo ra khỏi mặt nước. Thế nào? Giải quyết chưa? Tiểu Bạch Long cấp thiết hỏi. Chưa. Rầm một tiếng. Hầu tử quăng đà khiết xuống đất, xoay người lao lại xuống lòng sông. Không lâu sau, toàn bộ mặt sông chợt tĩnh lặng, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng nhân trên bãi bồi vương dài cổ lặng lẽ đứng nhìn. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai cự nhân đồng thời vọt lên giữa sông. Một người là hầu tử trong trạng thái sử ra pháp thiên như địa, đầu bên kia là cự nhân do nước sông hội tụ mà thành. Từ xa nhìn lại, đường nét khuôn mặt như một tăng nhân. Nơi mi tâm sáng lên kim quang lấp lánh. Chúng nhân trên bãi bồi cả kinh há hốc mồm. Hầu tử nhe ra răng nanh, lợi trảo vung lên, đạp trên bọt nước, giống như một con giả thú gào thét xông hướng tăng nhân. Mỗi một bước đều kích lên sóng cả kinh thiên. Thiên bồng vội dựng lên hộ thuẫn che phủ chúng nhân. Trên mặt sông, tăng nhân cự đại cũng lao tới hầu tử. Một tiếng trầm vang kinh thiên động địa. Hai cự nhân cao tới vài trăm trượng trùng trùng đâm sầm vào nhau, sóng xung kích men theo mặt nước tràn ra, cuốn phăng cỏ cây bên bờ. Cách đó hơn 10 dặm. Thanh Tâm vẫn đang giá ngự bát quái bỏ chạy, nhìn thấy hai thân ảnh cự đại đằng xa, lập tức cả kinh. Ngục Nhung Vương ở sau lưng cũng sững sờ, vội vàng quay đầu bỏ chạy về hướng Tây. Đánh giết giáp lá cà giữa hai cự nhân chính thức bắt đầu. Hầu tử gào thét vung trảo nhắm tới kim quang nơi mi tâm tăng nhân. Thân mình tăng nhân rụt nhẹ, tránh qua công kích của hầu tử, ngay sau đó, gồng sức đấm mạnh vào bụng hầu tử. Nhân cơ hội ấy, hầu tử trực tiếp kẹp cổ đối phương vào dưới nách, nhắm vào lưng đối phương thúc cùi chỏ liên hồi. Đây là đối kháng đơn thuần giữa sức mạnh và sức mạnh. Mỗi một động tác của hai cự nhân đều kinh thiên động địa, nhấc chân lên đều khiến cho đất trung núi chuyển. Sóng cả kinh thiên lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng tứ ngược ra bốn phía. Một lần tiếp một lần vỗ đánh lên hộ thuẫn của thiên bồng. Sau tầng hộ thuẫn, Tiểu Bạch Long suýt xoa tháng nói, đúng là mở rộng kiến thức, không ngờ còn có thể đánh như vậy. Nháy mắt, tăng nhân đã bị hầu tử đẩy ngã xuống nước, điên cuồng giẫm đạp. Ngay sau đó, hầu tử cũng bị vặn ngã, song phương cuốn lấy nhau giữa lòng sông. Chúng nhân nhìn mà trợn mắt há mồm. Trận này, đánh nguyên một canh giờ. Sóng lớn vỗ đánh liên hồi lên bãi bồi. Hết lần này tới lần khác. Một canh giờ sau, qua nhiều lần áp đảo, hầu tử tung quyền từ trên mà xuống đánh lật cự nhân xuống nước. Nắm tay khổng lồ đang trên đường nện hướng mặt hầu tử lập tức cứng lại. Ngay sau đó, nổ bung thành con sóng hồng thủy, tan vỡ đi. Pháp trận trôi nổi giữa trời triệt để nát vụn. Hầu tử thở phì phò nhìn theo phương vị tăng nhân tan biến, thân hình tấn tốc trục nhỏ, thẳng đến tan biến trên mặt sông. Chỉ để lại mấy vòng nước xoáy cự đại. Giây phút sau, hầu tử vọt ra khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng, hạ xuống trước mặt chúng nhân. Đem kim thân, phương thiên hỏa kích của Bằng Ma Vương, cửu hoàng đại đao của Sư Đà Vương quăng ở trên đất. Nhìn quanh chúng nhân một lượt, hắn kéo Lê Kim Cô bỗng bước qua sát vai Huyền Trang, nhẹ giọng thán nói, thứ quỷ quái này thật là khó xơi, chẳng qua, thắng rồi. Chương 648, đứa nhỏ kia là Trầm Hương. Triều Dương dần dần thăng lên, quang huy lộng lẫy sái lạc phàm trần. Sau cơn động đáng kịch liệt, nước sông chính đang rút dần, mặt đất vốn bị nước sông ngâm tẩm cũng lần nữa lộ ra mặt nước. Dằng có mấy ngày, cửa ải Hắc Thủy Hà cũng đã giải quyết xong. Tùy theo nước sông yên bình trở lại, cuối cùng Thiên Bồng đã có thể giải trừ hậu thuẫn. Huyền Trang và Tiểu Bạch Long ngồi xuống bên cạnh Đà Khiết, chăm chú giúp hắn xử lý vết thương. Huyền Trang pháp sư. Xin lỗi. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, tập trung tinh thần giúp hắn băng bó. Nhìn bộ dáng ấy, chắc lại chuẩn bị tha thứ cho Đà Khiết. Điều này khiến hầu tử có vẻ không vui. Chẳng qua, cũng hết cách rồi. Nói đến cùng, vai chính tay hành là Huyền Trang, phải dựa hắn mới chứng đạo được. Câu nói trước kia của Huyền Trang, trực tiếp hỏi khiến hầu tử sững sờ. Lòng không mang thiện niệm, thì làm sao chứng đạo? Đúng vậy, nếu không chứng được đạo, một đường tay hành có ý nghĩa gì đâu. Được rồi, nhìn bộ dạng thừa sống thiếu chết của Đà Khiết, dù sao cũng chỉ là hạng tôm tép, Huyền Trang muốn giữ mạng thì giữ mạng thôi. Tiếp theo coi chừng nghiêm chút, đợi khôi phục gần xong, đuổi đi là được. Chẳng qua, hình như bây giờ trừ cái đứa gần chết kia, còn có một đứa đã chết hẳn cần xử lý. Nghĩ tới đây, hầu tử vươn tay vuốt vuốt đầu tóc ướt sũng, liếc mắt trong hướng kim thân nằm gục im lìm dưới đất. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, hắn chợt ngơ ngác. Đại thánh gia, sao vậy? Hắc Hùng Tinh ở bên hỏi. Hầu tử không trả lời. Hắn nhíu mày đưa mắt nhìn về hướng thượng du Hắc Thủy Hà. Xa xa, chúng nhân thấy được có thứ gì đó chính đang chậm rãi bay tới nơi này. Thanh Tâm. Nàng tới làm gì? Bát quái chậm rãi hạ thấp độ cao, phi hành lướt trên mặt sông. Hà quang rải ruốn, từng điểm óng ánh lấp lánh giữa mặt nước. Huyễn lệ vô cùng. Trầm Hương nhắm mắt lại. Níu chặt lấy tay Thanh Tâm. Sư phụ của ngươi ở ngay phía trước. Sư phụ ta. Trầm Hương cả kinh, vội mở mắt ra nhìn Thanh Tâm. Thì là con khỉ kia. Tôn Ngộ Không, nghe qua lần nào chưa? Trầm Hương gật đầu nói, ta nghe thuyết thư tiên sinh kể qua, hắn rất lợi hại, đại náo thiên cung, không ai địch nổi. Sau cùng bị Như Lai Phật Tổ chế trụ. Chính là hắn. Nếu hắn không thu ngươi, đến lúc đó ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Lấy tư chất của ngươi, như quả hắn chịu nhận, rất nhanh có thể đạt được thành tựu. Rốt cuộc trong tam giới này bất luận là đang dược gì, hắn đều có thể kiếm được. Đương nhiên, ta cũng có thể làm ra được. Thế, hắn có nhận không? Trầm Hương rụt rè hỏi. Thanh Tâm sờ cầm trầm tư một lúc, nói, theo lý thì chắc sẽ không nhận. Nhìn thấy trăm cài, hẳn sẽ lập tức tới Hoa Sơn mới đúng. Nói rồi, Thanh Tâm khẽ bật cười. Bát quái xoay tròn, từ từ hạ xuống bãi sông. Chúng nhân lặng lẽ đứng nhìn. Hầu tử nhấc chân lên, vác kim cô bổng từng bước tiến về phía trước. Hắn nhìn nhìn Thanh Tâm, lại nhìn nhìn Trầm Hương, lười nhác móc móc lỗ tai nói, sao ngươi lại tới đây? Đúng là khéo thật, chúng ta vừa đánh xong thì ngươi đến. Trùng hợp quá nhỉ. Ta sớm đã tới rồi. Thanh Tâm đứng trên bát quái, mặt không biểu tình nhìn hầu tử một cái, tung mình nhảy xuống. Lại xoay người ôm Trầm Hương xuống theo, nhẹ giọng nói, không phải ta tới, ngươi cho rằng ai vừa giúp ngươi chắn lại nước trên thượng du. Ngươi chắn lại nước trên thượng du. Ngươi không cảm giác được ư? Hầu tử biểu môi, cười nói, xin lỗi, chẳng cảm giác được gì. Quay đầu lại, hầu tử chỉ quanh chúng nhân một lượt, hỏi, này, các ngươi cảm giác được không? Chúng nhân không ai lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn hai người. Hầu tử lộ ra vẻ mặt vô lại, phất phất tay nói, ngươi nhìn thấy không? Chẳng ai cảm giác được cả. Nếu mà tới để thỉnh công thì ngại quá, không thỉnh được rồi. Vừa nghe lời này, mặt Thanh Tâm lập tức đỏ lên. Trầm Hương kinh hoảng ngước nhìn Thanh Tâm. Trừng mắt nhìn hầu tử hồi lâu, Thanh Tâm cắn răng, hít hai hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nói, ta tới đây không phải để khua môi múa mép với ngươi. Nói rồi, nàng từ giữa eo lấy ra trăm cài, ném sang cho hầu tử. Vững vàng tiếp lấy trăm cài mà Thanh Tâm vứt sang, hầu tử mở nắm tay ra, mặt không biểu tình nhìn một cái. Vừa nhìn, thần sắc tức thì cứng lại. Chiếc trăm này sao hắn có thể không nhận ra? Thanh Tâm tịnh không quen biết gì quán giang khẩu. Ngược lại, tự hồ có chút giao tình với Nam Thiên Môn. Tìm quan hệ, đi cửa lối nào đó, muốn gặp được Dương Thiền Tịnh không phải không có khả năng. Lấy đến cây trăm cũng không có gì lạ lạ. Nhưng nha đầu cầm chiếc trăm này tới gặp mình, là có ý gì đấy? thấy thần sắc hầu tử có phần dị dạng, Thanh Tâm lập tức cười thầm, mặt ngước lên cao cao. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, hầu tử sắc mặt như thường thu chiếc trâm lại, nhẹ giọng hỏi, ý gì? Có người nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Chuyển lời gì? Thanh Tâm đẩy Trầm Hương ra trước, từng câu từng chữ nói, Tam Thánh Mẫu nói, để ngươi nhận hắn làm đồ đệ. Ngày sau dặn hắn bổ ra Hoa Sơn, cứu về Tam Thánh Mẫu. Bổ ra. Hoa Sơn. Vừa nghe, nhịp hô hấp của hầu tử lập tức có phần gấp rút. Ý Dương Thiền, hầu tử tất nhiên hiểu được. Nhưng giờ hắn có thể tới đó ư? Nếu mà tới đó được, hắn còn ở đây làm gì? Cho dù thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, trong tam giới này hắn vẫn không thể tùy ý hành sự. Chỉ cần một ngày Như Lai Phật Tổ còn tồn tại, thì giống như vẫn còn một thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu. Đừng nói bổ Hoa Sơn cứu Dương Thiền, dù có khôi phục tu vị thiên đạo, hầu tử nói không làm, kỳ thực là bởi không dám. Bất kỳ hành động quá khích nào cũng đều có khả năng khiến Phật môn lấy được mượn cớ. Bất kỳ mượn cớ nào cũng đều khả năng mang đến thương vọng cho những người thân thích bên mình. Trường tai nạn hơn 600 năm trước, loại đau đớn trong bất lực ấy, bất kể ra sao, hầu tử đều không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa. Chẳng lẽ lúc này tới cứu Dương Thiền, để nàng cùng gánh phong hiểm với mình? Hầu tử không nguyện ý, cũng không dám. Mắt chớp khẽ, hầu tử nhẹ giọng nói, trăm này ta giữ lại, ngươi mang đứa nhỏ về đi, ta không thu đồ đệ. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Cái gì sau đó? Nhất thời, bốn mắt đan xen, hai người đứng cách nhau ba trượng, cứ thế cứng lại. Trầm Hương ngước đầu, hai mắt mở to, ánh mắt không ngừng tới lui trên mặt hai bên. Chúng nhân bốn phía cũng đều lặng lẽ đứng nhìn. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuộn lên cát bụi dưới đất. Thanh Tâm thoáng nhăn mày, hỏi, ngươi, không định làm gì ư? Ta làm gì còn cần phải báo cáo với ngươi? Thanh Tâm tức thì giận điên lên, hừ nói, ngươi có thể nói rõ ràng được không? Ta nói thế còn chưa rõ ràng. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, chuẩn xác mà nói, kỳ thực không phải ta không nói rõ ràng, mà là ta căn bản không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi nghe cho kỹ đây, ta rất chán ghét ngươi. Phi thường chán ghét ngươi, hy vọng ngươi cút càng xa càng tốt, đừng dính vào chuyện gì có liên quan tới ta nữa. Nếu không phải ngươi là sư muội của ta, nếu không phải nể mặt lão đầu tử, ta đã sớm mổ ngươi rồi. Có lẽ không chỉ đơn giản là mổ thôi đâu. Còn nữa, chuyện giữa ta và Dương Thiền không cần ngươi quan tâm, không quản ngươi xuất phát từ hảo tâm hay ác ý, ta không cần ngươi quan tâm. Đây là chuyện riêng của chúng ta, không tới lượt ngươi quản. Hiểu chưa? Một hơi, hầu tử gầm gào quát nguyên một tràng dài. Nói xong, Thanh Tâm sững sờ. Hai mắt thoáng mở to, ngạc nhiên nhìn hầu tử. Nói xong. Hầu tử nhấc tay, làm tư thế mời, sau đó liền xoay người kéo Lê Kim Cô bỗng đi về chỗ cũ, không để ý tới Thanh Tâm nữa. Lúc này, ngay cả Huyền Trang đứng ở bên cũng đều khe khẽ liếc mắt nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thẫn thờ nhìn theo hầu tử, trong mắt lấp lánh lệ quang. Khóc cũng vô dụng thôi. Hầu tử quay mặt đi, thông thả thán nói, người đã ghét rồi, rơi lệ, lại càng thêm chán ghét. Lập tức, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Trầm Hương tay chân lúng cuống hoảng hốt nhìn quanh. Rụt rè kéo lấy mép váy Thanh Tâm. Tỷ tỷ, đừng khóc. Thanh Tâm đưa tay xoa đầu hắn, khóe môi nhếch lên, lại không thể cười lên nổi. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, không sao, Trầm Hương, chúng ta đi. Trầm Hương. Lỗ tai hầu tử tức thì khẽ run rẩy, vội vàng mở to tròng mắt quay đầu lại. Ở đằng xa, Thanh Tâm trừng hầu tử một cái, ông Trầm Hương đẩy lên bát quái. Ngay sau đó, bản thân nàng cũng nhảy lên bát quái, vận linh lực, bay đi. Từ đầu tới đuôi, hầu tử không hề mở miệng ngăn trở, hai tròng mắt lại càng trừng càng lớn. Thanh Tâm vừa đi, chúng nhân lập tức vây tới. Tiểu Bạch Long đi tới ngồi xuống bên cạnh hầu tử, vỗ vỗ vai hầu tử nói có mấy câu, mà sao mang đầy vị thuốc súng thế? Đại Thánh Gia. Ta cảm thấy tiền thế của hai ngươi nhất định là từng kết oán. Vừa nãy nàng gọi đứa nhỏ kia là Trầm Hương. Hả? Hầu tử nghiêng mặt sang, nghiêm túc hỏi, vừa nãy, có phải nàng gọi đứa nhỏ kia là Trầm Hương? Tiểu Bạch Long hồi tưởng một lát, gãi gãi đầu nói, hình như là vậy, ta cũng không nghe được rõ ràng, sao vậy? Hắc Hùng Tinh ở bên xen miệng nói, đúng là trầm hương không sai, đại thánh gia, tiểu yêu nghe được rất rõ ràng. Tức thì, khóe môi hầu tử thoáng giật nhẹ. Chương 649, Cuốn Quyết, 1, Gió Táp Lăng Lệ. Thanh Tâm im lìm đứng trên bát quái, thần sắc có vẻ hiu quạnh không nói được nên lời. Trầm Tư nghĩ lại, đoạn nhân duyên này, ngay từ mới đầu đã là sai lầm. Bắt đầu sai lầm, tiết điểm sai lầm, suốt cả quá trình đều là sai lầm. Từ đầu đến cuối, chẳng qua là yếu tố cho các đại năng lợi dụng. Nhưng mà, sai lầm hai đời, chẳng lẽ còn muốn tiếp diễn đến kiếp này? Đúng là nghiệt duyên. Đây là đánh giá duy nhất mà Thanh Tâm có thể đưa ra được. Đã cầm trăm cài của Dương Thiền đưa tới trước mặt, hắn cư nhiên vẫn không chút động tĩnh. Ái tình với Tước Nhi là giả. Chẳng qua là ảo tượng do tâm lý tự trách tạo thành, chẳng lẽ hoa trên nguyệt thụ với Dương Thiền cũng là giả? Thanh Tâm thực không hiểu nổi. Ký ức xa xăm nói cho nàng rất nhiều, lại cũng mang đến cho nàng đủ loại tình tự, đến nỗi nàng tịnh không cách nào bình tĩnh nhìn nhận về con khỉ kia, xem không hiểu, ngộ không thấu. Quay đầu nghĩ lại, như quả không phải không bỏ được, sao nàng phải gấp gáp muốn kết liễu mọi chuyện một cách khổ sở như vậy? Trầm Hương đứng bên lại có vẻ rất vui. Ngươi cười cái gì? Vừa nghe lời này, Trầm Hương vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu. Ta hỏi ngươi cười cái gì? Nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Trầm Hương mới thấp giọng nói, Tề Thiên Đại Thánh không thu nhận Trầm Hương, chẳng phải Trầm Hương liền có thể vái tỷ tỷ làm thầy. Nghe vậy, Thanh Tâm lập tức bật cười. Vẻ âm u trên mặt tức thì quét sạch. Đưa tay xoa đầu Trầm Hương, nàng nhẹ giọng thán nói, ngươi không biết vừa nãy mình đã mất đi cơ hội thế nào đâu. Trầm Hương mờ mịt nhìn Thanh Tâm. Vị sư huynh kia của ta là tu giả hành giả đạo thiên đạo duy nhất trong tam giới, tuy hiện tại đã mất đi tu vị thiên đạo, nhưng chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể khôi phục. Trừ Phật môn, không ai trong tam giới dám không phải nể mặt hắn. Nếu bái hắn làm thầy, ngươi muốn làm gì cũng được, trong tam giới này, ai cũng phải xem trọng ngươi. Ngươi có thể tự do tự tại làm chuyện mình muốn làm, ngay cả thiên đình, cũng không quản thúc nổi. Nói xong, Thanh Tâm cúi đầu nhìn đăm đăm Trầm Hương, nói, hiểu chưa? Thế giới của thần tiên, kỳ thực không khác với phàm trần. Cũng phải xem xuất thân, cũng cần luận thân phận. Nếu tỷ tỷ không phải là đệ tử nhập thất của lão quân và bồ đề tổ sư, thì làm sao có thể tiêu dao như giờ? Trầm Hương không muốn tiêu dao. Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Trầm Hương quyệt miệng, ngước mắt nhìn Thanh Tâm. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Trầm Hương do dự hồi lâu, thấp giọng nói, có phải tỷ tỷ không thích Trầm Hương? Sao nói vậy? Tỷ tỷ? Hình như không vui. Thanh Tâm lập tức sửng sốt, vươn tay xoa xoa đầu Trầm Hương, đừng đoán mò, tỷ tỷ không vui là vì chuyện khác, không liên quan tới ngươi. Tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức là đệ tử của Thanh Tâm ta. Thật ư? Thật đích. Trầm Hương vui sướng nhảy bật lên. Hai sư đồ đứng trên bát quái, chậm rãi lướt qua vạn dặm cao không. Cách đó mấy chục dặm, trên đỉnh núi, Tu Bồ Đề lặng lẽ nhìn theo, khẽ vuốt trâu dài. Trời đêm đen nhánh. Bên bờ Hắc Thủy Hà, Hắc Hùng Tinh ôm tới một đống củi khô, xếp thành chồng cao. Thiên Bồng vươn tay muốn lấy củi, lại bị hầu tử ngăn lại. Hôm nay để ta. Thiên Bồng nhìn sắc mặt âm trầm của hầu tử, thoáng nhăn mày. Ngươi sao vậy? Không sao, ta thì có thể sao được. Có ai làm gì nổi ta đâu. Hầu tử đỡ lấy đầu gối ngồi xuống bên đống lửa, vươn tay bắt một nhánh củi, quang một tiếng ném vào trong đống lửa. Từng điểm hỏa tinh tóe lên. Nhìn đăm đăm đống lửa cháy lên xì xèo, hầu tử im lìm ngồi đó. Được thôi. Thiên Bồng khẽ thở dài một hơi, ta tới chỗ Huyền Trang Pháp Sư xem xem. Nói rồi, Thiên Bồng chống đầu gối từ từ đứng dậy. Cửa ải lần này, thuyền lật, ngựa mất, vật phẩm tùy thân, bao gồm quần áo đồ đạc của Huyền Trang, thậm chí cả kinh thư mang theo đều rớt hết xuống sông. Trằn trọc hai ngày trên bãi bồi, vật phẩm rơi xuống nước sớm đã không biết bị cuốn tới nơi nào, mặc cho Tiểu Bạch Long lặng tìm, cũng chỉ tìm về được chút ít mà thôi. Thời này khắc này, có thể nói Huyền Trang trơ trọi mỗi xác không, một nghèo hai trắng, chính đang ngồi rầu rĩ bên đống đồ vật tán loạn. Không lâu sau, Tiểu Bạch Long lại từ dưới sông chui lên. Đây là lần thứ 12 hắn lặn xuống. Thứ mang về được là bát hóa duyên ngày thường Huyền Trang vẫn dùng. Đưa tay áo lau chùi chiếc bát từ đầu tới đuôi một lần, Huyền Trang nói với Tiểu Bạch Long đang ngồi nghỉ cạnh bên, quên đi, đừng xuống nước nữa. Tìm đến bác là được rồi. Tiểu Bạch Long lặng lẽ gật đầu, quay sang chăm sóc cho biểu đệ. Hầu tử vẫn ngồi im lìm nhìn đăm đăm đống lửa, thỉnh thoảng lại lấy ra chiếc trâm của Dương Thiền, thẫn thờ ngắm nhìn. Trằn trọc mấy ngày, mọi người đều đã mệt mỏi, không lâu sau, liền đều trầm trầm ngủ say, chỉ riêng hầu tử vẫn một mình lặng lẽ ngồi bên đống lửa. Trầm Hương. Trầm Hương. Hắn mặc niệm cái tên này mấy lần. Cắn răng, nắm tay siết lại, nhánh củi khô trong tay gãy lìa. Hồi lâu, hắn đứng dậy đi qua đi lại, sống bên bờ sông rửa mặt, sau đó nhíu mày, mím môi ngẩng đầu nhìn về hướng hoa sơn. Hơi thở dài hóa thành sương mù nhàn nhạt, phiêu tán trong không khí. Mấy lần, hắn đã định bất chấp tất cả đặng vân bay đi, cuối cùng lại không dứt khoát được. Hắn sợ. Lại thẫn thờ đứng trong doanh địa hồi lâu, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người quay về bên đống lửa, ném xuống nửa đoạn củi khô trong tay, lại ngây người. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Hồi lâu, hắn đột nhiên dùng tay không bắt lấy một cục than đỏ hồng trong đống lửa. Nắm trong tay. Không vận dụng linh lực phòng hộ, không sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, hắn mặc nhiên tay không nắm lấy. Dù có là thân thể bất tử bất diệt cũng bị cháy lên xèo xèo, mùi khét tản như. Nhưng hắn không hề có ý định buông tay, chỉ ngồi đó lẳng lặng mà nhìn, thất thần. Bỗng đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh vươn tới, bắt lấy cổ tay hầu tử. Ngươi làm gì đấy? Hơi ngửa đầu. Hầu tử bắt gặp Thiên Bồng đang đứng trước mặt, nhìn mình bằng thần sắc kinh ngạc. Không có gì. Hầu tử lỏng tay ra, cục than rớt xuống đất cát. Giải thoát tay Thiên Bồng, hắn ngồi trên tảng đá, nương theo nguyệt quang chăm chú nhìn lòng bàn tay đã cháy đen, lâu rồi không có cảm giác đau đớn. Từ lúc tu thành thiên đạo, chưa đau đớn thực sự bao giờ. Ta chỉ hơi hoài niệm cảm giác ấy thôi. Xảy ra chuyện gì à? Không. Hầu tử cúi đầu im lìm ngồi đó, không nói gì thêm. Hồi lâu, Thiên Bồng cũng không người ngồi xuống, tiện tay nhặt lên nhánh cây khiêu động đống lửa, muốn tới hoa sơn. Hầu tử lắc lắc đầu. Nếu muốn đi thì cứ đi thôi. Ba tên yêu vương đúng là hơi khó đối phó chút, nhưng nếu có chuẩn bị, bọn họ chưa hẳn đã làm gì được chúng ta. Không phải. Hầu tử ngước đầu nhìn lên tinh không. Vành mắt không biết từ lúc nào đã có phần phát hồng. Nhất thời, Thiên Bồng ngây dại. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không thể nói cho ta được ư? Hầu tử trầm mặt, đóng lại hai mắt, vò đầu. Không tiện nói ta nghe. Do dự hồi lâu, hầu tử ngẩng đầu lên, liếm liếm miệng môi khô quắc, thấp giọng nói, đứa nhỏ kia. Là con trai Dương Thiền. Hả? Đứa nhỏ kia, là con trai Dương Thiền. Hầu tử hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy bật dậy, tay không cầm lên một nhánh củi đỏ hồng từ trong đống lửa, không đợi Thiên Bồng lên tiếng, hắn đã dùng tận toàn lực hung hăng quăng ném về hướng đông. Nhánh củi như một ngôi sao băng, thoáng chốc đã tan biến giữa trời đêm. Đứng trên bãi sông. Hầu tử dõi mắt nhìn theo. Thiên Bồng ngồi đó, lặng lặng mà nhìn. Sao ngươi biết nó là con trai Dương Thiền? Còn nữa, nếu Dương Thiền có con, vậy phụ thân là ai? Phụ thân nó gọi là Lưu Ngạn Xương. Người nào? Một giới thư sinh dưới chân hoa sơn. Thiên Bồng vuốt vuốt huyệt thái dương, ngẫm nghĩ một phen, nói, sao ngươi biết được điều này? Đừng hỏi ta làm sao biết. Dù sao ta cũng biết rồi, cái gì cũng biết, chỉ là chưa từng dám đối mặt thôi. Quay lưng, hầu tử ngồi lại trên tảng đá. Nghiêng mặt sang, hắn nhìn Thiên Bồng nói, trước kia ta cảm thấy ngươi thật sự rất ngu. Lông mày Thiên Bồng chợt nhảy nhảy. Nhưng giờ ta mới phát hiện thì ra ta còn ngu hơn ngươi. Chương 650, cuốn quyết, 2, rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, tự giễu chút thôi. Có điều đấy cũng là lời thật. Hầu tử cúi đầu xoa vuốt vết bỏng trong lòng bàn tay, nói, còn nhớ lần ngươi áp chế hoa quả sơn không? Đương thời ta nghĩ, trên thế giới này làm sao có kẻ ngu như vậy? Ngay cả tức phụ đều không giữ được, còn đòi liều mạng cái gì? Không bằng theo ta dựng cờ mà lên, đến lúc đó muốn cái gì có cái đó, dù sau cùng thất bại, ít nhất cũng chết mà không bị khuất. Thiên Bồng lẳng lặng lắng nghe. Giờ ta mới phát hiện mình còn ngu hơn cả ngươi, ngươi liều sống liều chết. Ít nhất còn thắng được mỹ danh. Như quả tay hành chứng đạo thành công, ngươi có thể đường đường chính chính nghênh thú nghê thường. Tuy quá trình khó coi chút, nhưng ít nhất kết quả vẫn tốt đẹp. Ta thì sao? Tước Nhi chết rồi, ta không bảo hộ được. Phong Linh ở bên cạnh ta không biết quý trọng. Sau cùng hồn phi phách tán. Dương Thiền đợi ta nhiều năm như vậy. Ông Mặc, hầu tử hung hăng bắt lấy lông tóc trên đầu, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, đến sau cùng, ta chỉ thừa lại một chữ ngu mà thôi. Tề Thiên Đại Thánh, cay đắng thay. Thậm chí ta còn không biết mình sống để làm cái gì. Thiên Bồng khẽ cười cười, nói, không quản vì đâu mà ngươi biết, ta vẫn cho rằng ngươi nên tới ngay mặt chứng thực một cái. Huynh muội Dương gia trước kia cũng là đồng liêu với ta, đến sau mới thành đối thủ, cũng từng đánh qua mấy trận. Ta biết rõ Dương Thiền, không giống là sẽ chịu gả cho một thư sinh. Chứng thực. Chứng thực thế nào? Lúc thành thân ta đột ngột bỏ đi, mặt nàng trông ngóng 600 năm, ta có tư cách gì để hỏi? Hầu tử ngước đầu liếc Thiên Bồng một cái, thấp giọng nói thật, nếu Nghê Thường có con với kẻ khác, ngươi làm thế nào? Mặc kệ thôi. Thiên Bồng mặt không biểu tình đáp nói, nàng chuyển thế đến nay đã mấy trăm năm. Thành gia lập thất đâu chỉ một hai lần. Được, hỏi sai người. Đội nón xanh chuyên nghiệp như ngươi, hỏi cũng bằng thừa. Hầu tử vương tay nhặt lên một cục đá, hung hăng quăng ra xa, vừa khéo trúng ngay đầu tiểu bạch long. Lập tức, một tiếng kêu rít, chúng nhân bị dọa tỉnh. Ai nấy cũng đều hoảng hốt nhìn quanh. Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm bật dậy vớ lấy vũ khí. Không sao không sao, đá là do ta ném. Các ngươi tiếp tục ngủ đi. Ngao Liệt. Ngươi qua đây. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều nghi hoặc quay sang nhìn hầu tử. Đại Thánh Gia. Không có chuyện gì chứ. Bảo các ngươi ngủ thì các ngươi cứ ngủ đi. Lúc này Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh mới nhắm mắt nằm xuống. Tiểu Bạch Long ôm lấy não đại bị nện thương, tí tẩn chạy tới. Hầu tử kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng hỏi, giả thiết, tìm được nương tử nhà ngươi, sau đó ngươi phát hiện nàng có con với người khác. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Tiểu Bạch Long trợn tròn mắt. Ta chỉ giả thiết thôi, không phải thật, thuần miệng hỏi một cái. Đừng căng thẳng. Lúc này Tiểu Bạch Long mới hơi hoảng thần. Tới, nói xem nào, nếu ngươi phát hiện nàng có con với người khác, ngươi sẽ làm sao? Trước giết gian phu, rồi giết dâm phụ. Nói xong. Tiểu Bạch Long còn giơ tay làm thủ thế chém xuống. Biểu thị quyết tâm. Nhìn nhãn thần kiên định của Tiểu Bạch Long, hầu tử lập tức thoáng ngập ngừng, nhíu mày nghĩ hồi lâu, chuyển giọng hỏi, thế, giả như ngươi có lỗi với nàng trước. Ta có lỗi với nàng. Ta nào làm gì có lỗi với nàng? Ta nói là giả thiết ngươi có lỗi với nàng trước. Thế phải xem có lỗi thế nào đã. Thì tỷ như ngày thành thân, ngươi bỏ đi. Ngày thành thân ta đâu có chạy. Ta nói là giả thiết. Ngươi nghe không hiểu a? Ngữ khí hầu tử nặng dần, giận trừng Tiểu Bạch Long. Được, đại thánh gia nói thế nào thì là thế ấy, vậy. Giả thiết ngày thành thân ngươi bỏ nàng lại. Sau đó. Nàng có con với ngươi khác, giờ ngươi tính sao? Ngày thành thân vì sao ta lại chạy? Bởi vì có chuyện rất trọng yếu. Chuyện trọng yếu là chuyện gì mới được? Thì là chuyện trọng yếu thôi. Thế rốt cục là chuyện gì? Ta chẳng có chuyện nào trọng yếu hơn chuyện thành thân cả. Mẹ nó, ta nói là giả thiết. Hầu tử tức điên lên, vớ lấy cục đá, nhắm chuẩn Ngao Liệt, làm bộ muốn nện tới. Lập tức, chúng nhân lại bị dọa tỉnh, ai nấy đều ngước mắt nhìn sang bên này. Hầu tử chỉ vào chúng nhân, bao gồm cả Huyền Trang, hung hăng gầm nói, ngậm mồm hết cho ta, ngủ đi. Chúng nhân vội vàng quay đầu. Khẽ uốn đầu lại, hầu tử nhìn thấy Ngao Liệt đã vọt ra ngoài năm trượng. Trừng nhìn Ngao Liệt. Hầu tử vươn tay chỉ vị trí bên cạnh mình. Hết cách, Ngao Liệt đành phải cắn răng về lại chỗ cũ. Thiên Bồng ở bên cố nín không cười ra tiếng. Đại Thánh Gia, ngươi đừng đã ách mê nữa. Ta đều nghe ra được. Áp thấp giọng, Tiểu Bạch Long rụt rè hỏi, Dương Thiền Tỷ có con với người khác. Sắc mặt Hầu Tử tức thì đen thui. Hắn đột nhiên có một loại xung động rất nồng liệt, muốn đánh cho Tiểu Bạch Long một trận nhớ đời. Do dự nửa ngày, cuối cùng ép lại nộ khí trong lòng, gằn giọng nói, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi hồi đáp cái đó. Nhiều lời không sống lâu được đâu. Được, ta không nhiều lời. Tiểu Bạch Long vội lắc đầu khoát tay, suy nghĩ một chút, đáp nói, ngày tân hôn, bỏ nương tử mà đi, lại còn là vì nữ nhân khác. Nếu đổi lại là ta, không chỉ cho tân lang đội nón xanh, còn phải đội rất nhiều nón xanh. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch Long đã lanh lẹ vọt ra xa xa. Hai người cách hơn 10 trượng trừng trừng nhìn nhau, Tiểu Bạch Long cẩn thận nhìn Hầu Tử, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chạy lối. Trong mắt Hầu Tử trợn trừng, khóe miệng không ngừng co giật, co giật. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Hầu Tử xoay lưng nhặt cục đá lên. Tiểu Bạch Long vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chỉ nghe xoát một tiếng, cục đá rời tay. Trong hắc ám truyền đến tiếng kêu thảm của Tiểu Bạch Long. Thiên Bồng ở bên che miệng mà cười, cười mãi. Hoa Sơn, trong động phủ u ám, Dương Thiền im lìm ngồi đó, nhìn đăm đăm bàn đá trống trơn trước mặt. Cười cái gì? Có gì buồn cười đâu. Hầu Tử bực bội ngồi lại trên tảng đá, nhặt lên một cục đá, niết thành vụn phấn, lại nhặt lên cục khác, lại niết thành vụn phấn. Nơi không xa, Hắc Hùng Tinh khe khẽ dịch người đi, để tránh tai bay và gió. Ta đang cười, cười tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không uy chấn tam giới. Không ngờ cũng có hôm nay. Hầu Tử hung hăng trừng hắn một cái. Hai người lặng lẽ ngồi đó. Thiên Bồng mỉm cười nhìn Hầu Tử, Hầu Tử trơ mắt nhìn đăm đăm đống lửa, hàm răng nghiến ken két. Đôi tay mò được cái gì liền niết vụn cái đó. Đừng vội kết luận sớm thế, đi Hoa Sơn một chuyến, ngay mặt hỏi rõ, chẳng phải là xong. Hầu Tử dùng tay miết mạnh lên mặt, thấp giọng nói, ngươi, giúp ta đi một chuyến. Chuyện này phải tự ngươi đi. Bỏ lại nàng hơn 600 năm, ta lấy tư cách gì đi hỏi. Vậy ngươi hỏi hay là không hỏi? Hầu Tử có chân ngồi trên tảng đá, vò đầu, vò đầu. Không hỏi. Không hỏi thì ngươi gấp gáp cái gì? Hầu Tử ngước mắt lên nghiêm túc nói, nếu là thật. Ta hỏi lại biết làm gì? Nếu không phải, ta không hỏi lại có làm sao? Thiên Bồng quyệt môi, vỗ đùi mỉm cười nói, đúng, nói rất hay. Rất có lý. Hầu Tử cũng trùng trùng gật đầu. Hai người lại trầm mặc nhìn đống lửa. Hoa Sơn, trong động phủ u ám, Dương Thiền lặng lặng ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn bàn đá, thẫn thờ chờ đợi. Hơn 600 năm Quan Âm, nàng một mực thẫn thờ ngồi đợi như thế. Trong thời gian ngắn ngủn không đến một khắc, Hầu Tử lấy ra trăm cài nhìn 6 lần, thở dài 15 lần, đưa mắt về hướng Hoa Sơn 18 lần, vò đầu 26 lần. Thiên Bồng nhướng mày. Thông thả nói, nếu ngồi không yên, thì đi đi. Không đi. Hầu Tử nhắm nghiền mắt lại, tay siết chặt. Hỏi một câu liền rõ ràng, đỡ mất công ngươi ngồi đây đoán đông đoán tây. Nhỡ là thật thì sao? Nhỡ là giả thì sao? Tà Nguyệt Tam tinh động. Thanh Tâm tạt qua trước cửa phòng trầm hương, thuận tay đắp lại chăn bị trầm hương đá sang một bên. Vương tay bẹo má Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say. Giữa rừng, Tu Bồ Đề từ xa nhìn dõi theo, khẽ thở dài một hơi, phất tay áo mà đi. Nếu là thật, ta phải làm thế nào? Thản nhiên đối mặt, nên thế nào thì cứ làm thế ấy. Hay là ta lại tìm Ngao Liệt hỏi xem. Thiên Bồng cười hừ một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh trước nay luôn chuyện ta làm. Đâu cần để ý tới ai. Thiên Đình sợ nhất chính là tính cách bất chấp này của ngươi. Sao đến vấn đề này lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thế? Hầu Tử cúi mặt vòng tay ôm đầu gối, mờ mịt hỏi, thấy mặt, ta nên nói câu gì với nàng đầu tiên? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.